Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Kết minh một chuyện. Chương 370. Kết minh một chuyện. Trời chiều rơi xuống, màn đêm đã tới. Một cái bóng dừng trên đường nhỏ, Lăng Tiên cùng Yến Hùng Phi chậm rãi mà đi, một vừa thưởng thức xinh đẹp tháng sắc, một bên bàn về Bạch gia sự tình. Từ lúc theo trong mộ viên đi ra về sau, Lăng Tiên liền đem Bạch Tiểu Thất thân phận cùng với muốn cùng Yến gia kết minh một chuyện cáo chi Yến Hùng Phi. Bất quá, do chuyện nơi này quan hệ nặng lớn, vị này tộc trưởng cũng không có lập tức trả lời thuyết phục, mà là đang trong nội tâm lo lắng lấy chuyện này. Yến tộc trưởng, không biết cái này sự kiện, ngươi phải suy tính như thế nào? Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chuyện này, Yến Hùng Phi mày nhăn lại, đã trầm mặt chốc lát nói. Thật có lỗi, xin thứ cho ta không có thể đáp ứng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Yến Hùng Phi chính là tộc trưởng gánh vác Yến gia hưng suy cùng với Yến gia sở hữu con em tánh mạng, sao có thể tùy tiện đáp ứng. Cho nên, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, mà hắn cũng đã sớm nhằm vào kết quả này, nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nhàn nhạt cười một tiếng, Lăng Tiên chậm rãi nói ra. Ta chỉ hỏi Yến tộc trưởng ba cái vấn đề, nếu là ngươi trả lời xong về sau còn cho rằng không nên kết minh, ta đây không nói hai lời, quay người liền đi. Tiên lớn sư mời nói. Yến Hùng Phi mỉm cười gật gật đầu, tuy nhiên đoán không ra Lăng Tiên vì sao như vậy tự tin, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không dễ dàng đáp ứng kết minh. Dù sao, hắn gánh vác có thể là cả Yến gia, sao lại há có thể đơn giản đem Yến gia đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Vấn đề thứ nhất, xin hỏi Yến tộc trưởng, cái kia thần bí tông môn có nhiều lâu không có có hiện thế rồi hả? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình bình tĩnh như trước, phảng phất đã cho rằng Yến Hùng Phi sẽ đáp ứng. Yến Hùng Phi nhíu mày, hồi đáp. Thời gian cụ thể không biết, bất quá ít nhất cũng có hơn 1000 năm. Rất tốt, vấn đề thứ hai. Lăng Tiên mỉm cười, hỏi một cách cùng lúc trước không liên quan nhau vấn đề. Xin hỏi Yến tộc trưởng, thương đảo cái chỗ này như thế nào? Địa vực bao la, tài nguyên phong phú, chính là 36 ở trên đảo tốt nhất bảo địa. Yến Hùng Phi đầu đầy sương mù. Phi thường được, vấn đề thứ ba. Lăng Tiên nhìn xem phía trước mặt cau mày Yến Hùng Phi, nghiền ngẫm cười nói. Chẳng lẽ Yến tộc trưởng thật sự cho rằng Bạch gia nhị gia có năng lượng lớn như vậy, có thể mời được cái kia cái thần bí tông môn ra tay? Lập tức Yến Hùng Phi những mày ẩm ẩm đã minh bạch cái gì? Tuy nhiên cái này ba cái vấn đề nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể cho ra một cái đáng sợ suy đoán. Yến Hùng Phi thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, chần chờ nói. Ý của ngươi là nói, đúng vậy, ta cho rằng thực sự không phải là Bạch gia hai gia mời được cái kia thần bí tông môn, mà là thần bí tông môn tìm tới Bạch gia nhị gia. Lăng Tiên cũng thần tình nghiêm túc, nói ra kết luận của mình. Trong chốc lát, Yến Hùng Phi mặt sắc đã có biến hóa, hắn có thể đủ thống lĩnh nhất tộc, tự nhiên không phải hạng đơn giản. Chỉ là bởi vì đang ở trong núi này, mới không có khám phá chuyện này bản chất. Giờ phút này nghe nói Lăng Tiên ba cái vấn đề, hắn rốt cuộc ẩn ẩn ý thức được cái kia đáng sợ kết quả. Thử nghĩ một hồi, nếu là thật sự như Lăng Tiên nói, chính là thần bí tông môn tìm tới Bạch gia nhị gia, cái kia cái thế lực này mục đích là gì? Tuyệt không khả năng chỉ là muốn vào ở Bạch gia. Có khả năng rất lớn, là cái này thần bí tông môn trải qua hơn 1000 năm lánh đời. Rốt cuộc không cam lòng tịch mịch, ý định xuất thế cùng năm gia tộc lớn tranh đoạt thương đảo. Mà bồi dưỡng Bạch gia nhị gia, cướp lấy Bạch gia chức tộc trưởng chỉ là một ván cầu, hắn mục đích thực sự chính là chiếm đoạt năm đại gia tộc. Chuyện này, nghĩ đến cái kia kinh khủng khả năng, Yến Hùng Phi không cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn cau mày chăm chú suy tư về cái suy đoán này khả năng. Yến tộc trưởng không cần suy nghĩ, tuy nhiên ta không chắc chắn chứng nhận cái suy đoán này là chính xác, nhưng đây cũng là hợp lý nhất suy đoán. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cũng nói thương đảo địa vực bao la, tài nguyên phong phú, chính là 36 ở trên đảo giàu có nhất địa phương. Đối mặt bảo địa như thế, bất kỳ một cách nào có năng lực thế lực đều tâm sinh ngấp nghé. Mà thần bí tôn môn trải qua hơn 1.000 năm lắng đọng, không thể nghi ngờ phù hợp điểm này. Ai, nghe ngươi vừa nói như vậy, chuyện này xác thực có khả năng phát sinh. Yến Hùng Phi khẽ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nói. Như việc này là thật, cái kia sao năm gia tộc lớn, không, chúng ta tứ đại gia tộc liền phiền toái. Đây là khẳng định, hôm nay Bạch gia đã tương đương cùng đã rơi vào thần bí tông môn chi thủ, chỉ sợ tiếp qua chút ít thời gian, thần bí tông môn sẽ gặp đối với kế tiếp gia tộc xuất thủ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một đám nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, trong lòng biết Yến Hùng Phi đã có chút ít dao động. Như thế nói đến, nếu là thần bí tông môn lựa chọn từng cách đánh bại, chúng ta đây bốn đại gia tộc có thể cũng không phải là phiền toái, mà là nguy hiểm. Yến Hùng Phi cau mày. Cho nên, ta mới muốn cùng Yến gia kết minh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lại thêm một bả lửa. Bạch Tiểu Thất chính là Bạch gia công nhận người thừa kế, chỉ cần có thể bày ra cùng e Bạch gia nhị gia chống đỡ được thực lực, ta muốn Bạch gia phần lớn người sẽ ủng hộ Bạch Tiểu Thất. Như thế thứ nhất, Bạch gia thì sẽ không đã bị cái kia thần bí tông môn khống chế, phần thắng của chúng ta cũng đã lớn một ít. Chúng ta chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ, Yến Hùng Phi cười lắc đầu, nói. Ngươi ngược lại là biết nói, trong lúc bất chi bất giác sẽ đem ta kéo đến lấy thuyền của ngươi bên trên. Không phải ta sẽ nói, mà là sự thật. Yến tộc trưởng trong nội tâm thanh sở cực kỳ, ta nói mỗi một câu đều là đối với Yến gia có lợi. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu chăm chú nói. Kết minh đi, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Không được không thừa nhận, ta bị ngươi nói động tâm. Yến Hùng Phi thần sắc ngưng trọng, nhìn vẻ mặt vẻ nghiêm túc Lăng Tiên, lắc đầu nói. Thế nhưng mà, ta không thể chỉ bằng vào của ngươi một phen nói ngữ, liền đánh bạc ta Yến gia mấy ngàn cái tánh mạng. Trong dự liệu, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ uể oải, nói. Đã Yến tộc trưởng không dám đánh cuộc một lần, vậy chuyện này, ta không hề không đề cập tới. Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Yến Hùng Phi bỗng nhiên lộ ra một màn thần bí sáng tươi cười, nói. Ta không phải không dám đánh bạc, mà là không nghĩ chỉ có Yến gia cùng ngươi đi đối mặt một cái quái vật khổng lồ. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Yến tộc trưởng ý tứ là kéo mặt khác tam đại gia tộc xuống nước. Thông minh, một điểm liền rõ ràng. Yến Hùng Phi khen ngợi một câu, cười nói. Dựa theo suy đoán của chúng ta, thần bí tông môn kế hoạch là muốn khống chế toàn bộ thương đảo, cái này tốt thứ nhất, gia tộc nào có thể đặt mình trong sự tình bên ngoài. Chúng ta vì cái gì không kéo bọn hắn xuống nước, ngược lại muốn đối mặt mình đâu này. Quả nhiên không hổ là tộc trưởng, nói được đúng. Lăng Tiên cũng tán dương một câu, kỳ thật điểm này hắn cũng có nghĩ qua, chẳng qua là cho mặt khác tam đại gia tộc không nhận không nhìn được. Mậu nhưng đến thăm tìm kiếm kết minh, ai sẽ để ý đến hắn. Cho nên, hắn không có đề chuyện này, dưới mắt Yến Hùng Phi nghĩ tới điểm này, có thể nói là tránh hợp ý hắn. Ha ha, ngươi yên tâm, tam đại gia tộc bên kia do ta phụ trách. Yến Hùng Phi cười ha ha một tiếng. Nếu là tứ đại gia tộc thật có thể kết minh, khi đó đối kháng cái kia thần bí tông môn nắm chắc, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một bôi nụ cười mừng rỡ. Mà đang ở hai người chuẩn bị tiến thêm một bước thương thảo việc này lúc, một cách hơn 20 tuổi thanh niên đột nhiên từ xa xa chạy tới, vừa song Yến Hùng Phi trước người, liền nói một câu lại để cho hai người lông mày đầu nhăn lại mà nói. Tộc trưởng, không xong, xảy ra chuyện lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Gặp lại phiền toái. Chương 371. Gặp lại phiền toái. Trăng sáng treo cao, cảnh ban đêm như mực. Bóng rừng trên đường nhỏ, Lăng Tiên cùng Yến Hùng Phi mày nhăn lại, nghe người thanh niên kia đem sự tình nói liên tục. Dần dần, Lăng Tiên nghe rõ. Nguyên lai là thương trên đảo từng cái thế lực đều nuôi nhốt một ít yêu thú, dùng đến để thăng gia tộc sức chiến đấu. Nhưng là thành niên yêu thú sẽ không dễ dàng khuất phục, rất gây khó cho người ta sử dụng. Cho nên đại đa số thế lực đều chọn bắt thú con từ nhỏ đào tạo dạy bảo. Bởi như vậy tự nhiên là có thể làm cho những yêu thú kia trung thành và tận tâm, nghe lệnh bởi người. Bất quá lấy việc có lợi liền có tệ, tuy nhiên như vậy có thể tùy ý sai xử những yêu thú kia, nhưng là bồi dưỡng chúng lại cần rất nhiều linh thạch. Vì vậy, chỉ có những thế lực kia hùng hậu thế lực lớn tài năng gồng gánh nổi. Yến gia liền quyển dưỡng mấy trăm đầu yêu thú. Mà đang ở vừa rồi, phụ trách bồi dưỡng bầy yêu thú này tại chúng ăn vào phá cảnh đan về sau, nhưng lại không dựa theo mọi người mong đợi như vậy đột phá nguyên hữu cảnh giới. Ngược lại là miệng sùi bọt mép, khí tức suy yếu, té trên mặt đất hấp hối. Phải biết, vì bồi dưỡng bầy yêu thú này Yến gia thế nhưng mà bỏ ra giá rất lớn. Nhưng mà dưới mắt, chúng lại sắp chết mất, cái này không vẹn vẹn ý nghĩa lãng phí một cách vô ích tâm huyết, cũng đại biểu cho Yến gia không cách nào tăng cường thực lực. Kể từ đó, lại có thể nào không tính là đại sự. Tộc trưởng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, bầy yêu thú kia kiên trì không được bao lâu. Người thanh niên kia phàn nàn khuôn mặt, hắn đúng là phụ trách đào tạo yêu thú một người trong, xảy ra lớn như vậy sự tình. Hắn nhất định sẽ đã bị trọng phạt, tâm tình có thể quá tốt rồi mới là lạ chứ. Chết tiệt, ta cũng không phải luyện đan sư, có thể có biện pháp nào. Yến Hùng Phi nghiến răng nghiến lợi, chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vấn đề nhất định là xuất hiện ở lấy đan dược trên người. Bằng không thì, bầy yêu thú kia như thế nào lại miệng sùi bọt mép. Bọn này giá áo túi cơm, ta nuôi không bọn họ. Yến Hùng Phi trong cơn giận dữ, bất quá hắn cũng tin tưởng, dưới mắt không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách là muốn tìm ra một cách biện pháp, đem những yêu thú kia cứu lại. Nếu không Yến gia mười mấy năm qua tâm huyết sẽ phải uổng phí. Vừa nghĩ tới bồi dưỡng những yêu thú kia sở tốn hao linh thạch, Yến Hùng Phi trái tim đều đang chảy máu. Nhưng hắn cũng không phải luyện đan sư, căn bản bất luận cái gì không có cách nào, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh, trong miệng không ngừng nhắc tới. Chết tiệt, đám phế vật kia là không trông tẩy được vào rồi, muốn thực khi bọn hắn luyện đan, nói không chừng lại sẽ luyện ra cái gì chí mạng độc dược. Làm sao bây giờ, bầy yêu thú kia rõ ràng kiên trì không được bao lâu, thời gian ngắn như vậy muốn ta đi đâu tìm một luyện đan đại sư. Yến Hùng Phi tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới hơn 2 năm trước kia cái kia về hoàn mỹ trúc cơ đan đồn đãi. Không khỏi hai con ngươi sáng ngời, vội vàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy khao khát vẻ. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, lại cố ý giả trang ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, mục chính là vì lại để cho Yến Hùng Phi chủ động mở miệng. Ngươi thượng cản trợ giúp người khác mở miệng khẩn tấu ngươi, hai người này nhìn như hào không khác biệt, đều là giống nhau kết quả. Nhưng mà trên thực tế trong này khác biệt thế nhưng mà tương đương to lớn, người phía trước sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là lòng nhiệt tình, đương nhiên cũng sẽ biết cảm kích ngươi. Nhưng là thứ hai, mới có thể chính thức thu hoạch người khác cảm kích. Nếu là đổi lại bình thường, Lăng Tiên tự nhiên là không sẽ như thế cách làm, giúp cũng liền giúp, không có gì lớn đấy. Nhưng là giá trị này kết minh thời kỳ, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Mục đích liền để cho chính mình nhiều một phần thẻ đánh bạc, lại để cho Yến gia đáp ứng kết minh. Vì vậy, Lăng Tiên ra vẻ nghi hoặc cùng đợi Yến Hùng Phi chủ động mở miệng. Tốt một con tiểu hồ ly a. Yến Hùng Phi thầm than một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên ý định, bất quá dưới mắt đã là cấp tốc, hắn có thể không có thời gian đùa nghịch tâm cơ. Vội vàng lộ ra một cái thảo hảo dáng tươi cười, khẩn cầu. Tiên đại sư, không biết việc này ngươi có thể có phương pháp. Phương pháp tự nhiên là có, bất quá không chắc chắn chứng nhận. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rõ ràng chỉ là đại biểu cho vui sướng, không có bất kỳ ý tứ gì khác. Bất quá rơi vào Yến Hùng Phi trong mắt, lại cảm thấy ra sao đều có một cổ thắng lợi hương vị. Bất quá dưới mắt đã là vạn phần khẩn cấp, hắn có thể không có thời gian so đo những này, vội vàng chắp tay khẩn cầu. Có biện pháp là tốt rồi, cầu tiên đại sư xuất thủ lần nữa, cứu ta Yến ra. Ô, a. Cũng tốt, sự tình khẩn cấp, chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó đi theo Yến Hùng Phi sau lưng, hướng phía phương hướng Tây Bắc tiến đến. Trên đường, hắn một bên hướng phía dục vườn thú phi hành, một vừa hồi tưởng lấy luyện thương không truyền thừa. Đan kinh. Tại nơi này đan tổ truyền thừa không ra thời đại, này trải qua có thể nói là đan đạo chí cao truyền thừa, hắn nửa bộ phận trên ghi lại luyện đan lúc đủ loại pháp quyết cùng kỹ xảo. Mà nửa phần dưới thì là ghi lại luyện thương không sáng chế phương thuốc dân gian cùng với một ít có cường hãn thần hiệu phương thuốc dân gian. Theo lăng tiên thống kê sơ lược, đan kinh. Nửa phần dưới tổng cộng thu lục 800 loại phương thuốc dân gian, mỗi một chủng đều có được đặc thù công hiệu, thậm chí bên trong cũng không có thiếu thất truyền phương thuốc dân gian. Ví dụ như cái kia công hiệu là đủ lại để cho thiên hạ gần nửa tu sĩ điên cuồng quỳnh hoa đan, lại ví dụ như cái kia công hiệu có thể so với thiên địa thần vật hoàn tu đan. Theo hai loại trên phương thuốc liền đó có thể thấy được. Đan kinh. Hạ nửa cuốn bên trong thu nhận phương thuốc dân gian đến tột cùng là chân quý bực nào cùng cường hãn. Coi như là xưng một câu vật báo vô giá, cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, lăng tiên mới có thể không chút nghĩ ngợi, liền nói mình có biện pháp. Không phải là bởi vì hắn liều lĩnh, càng không phải là bởi vì hắn cuồng vọng, mà là hắn có cái này lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Đan kinh. Bên trong nhất định có mình muốn phương thuốc dân gian. Mà khi hắn nhìn kỹ một lần. Đan kinh. Hạ nửa cuốn về sau quả nhiên đã tìm được một loại chính mình đã có thể luyện ra. Cũng đúng lúc thích hợp phương thuốc dân gian. Hóa hình đan xếp me. Danh như ý nghĩa. Nghe kỳ danh thì biết rõ đây là một loại chuyên môn cho yêu thú dùng đan dược. Có thể làm cho yêu thú tại hóa thành hình người đồng thời cảnh giới cũng sẽ ở nguyên hữu trên cơ sở tăng cường, có thể được xưng là nhất cử lưỡng tiện, thập phần cường hãn. Ô a a a. Yến gia chuồng nuôi yêu thú không phải ý định đột phá sao? Loại này đan dược ngược lại là phù hợp, hơn nữa phẩm cấp chỉ có thất phẩm, chính mình vừa vặn luyện ra được. Lăng tiên nói thầm một tiếng, bất quá hắn cũng không xác định loại đan dược này có thể hữu hiệu. Dù sao, dưới mắt bầy yêu thú kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã ngàn cân treo sợi tóc. Hóa hình đan tuy nhiên có thể giúp đỡ đột phá, nhưng nếu là không thể chữa tốt chúng miệng sùi bọt mép chứng bệnh, mặc dù là đột phá cũng vô ích. Bất quá, hắn lại cũng không lo lắng. Đan kinh. Hạ nửa cuốn bên trong thế nhưng mà thu lục hơn 10 loại giải độc đan, cho dù một loại không được, hai chủng không được, cái kia hơn 10 loại được chưa? Yến tộc trưởng trước giúp ta chuẩn bị mấy người trồng linh dược đi. Lăng tiên bỗng nhiên mở miệng. Nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp. Yến Hùng Phi hổ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cười to nói. Không sao. Linh dược viên ngay tại dục vườn thú bên cạnh, chúng ta đến ở bên trong đang chuẩn bị cũng không muộn. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy, hai người vạch phá giữa không trung, đang bay lấy một phút đồng hồ về sau, rốt cuộc đã tới ngự thú vườn. Giờ phút này tuy nhiên đã là ban đêm, nhưng tại đây nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Hơn nữa, nơi đây sớm đã đứng đầy người, mỗi người đều mặt lộ vẻ lo lắng tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Nhất là những cái kia phụ trách những linh thú này người, cùng với mấy cái cung cấp đan dược luyện đan sư, càng là mặt lộ vẻ buồn bã sắc, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phảng phất bọn hắn đã bị tuyên bố tử hình. Mà khi Lăng Tiên cùng Yến Hùng Phi hạ xuống nơi đây về sau, ở đây ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại, rồi sau đó, nơi đây liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Danh tiếng đã bị đoạt. Chương 372. Danh tiếng đã bị đoạt. Mau nhìn. Đó là tiên đại sư. Cái gì? Chính là cái chữa trị tình bị kim kiên tiên đại sư. Quả nhiên tốt tuổi trẻ. Ôi trời ơi! Cái này thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi đi, cùng đại sư vừa so sánh với ta nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi a. Gặp hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên đáp xuống, mọi người tại đây lập tức đem ánh mắt rời tới, đợi thấy rõ người tới bên trong có một là Lăng Tiên lúc, nhao nhao phát ra từng tiếng kinh hô. Liền một bên tộc trưởng Yến Hùng Phi đều tạm thời không thấy. Tuy nhiên chữa trị tình bị kim kiên trận chỉ là buổi chiều sự tình, khoảng cách hiện tại cũng đã vượt qua mấy canh giờ mà thôi. Nhưng là Lăng Tiên tên tuổi cũng đã trong thời gian thật ngắn vang rồi yến ra, gọi là không người không biết, không người không hiểu. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên cường hãn như vậy đâu này. Chỉ dùng một hai canh giờ, liền chữa trị liền Giang đại sư đều thúc thủ vô sách tình bị kim kiên trận. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ nhất định là huy hoàng vô cùng. Cho nên, giờ phút này Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa. Mặc dù là Yến gia đứng đầu Yến Hùng Phi cũng bị hắn vạn trượng hào quang cho che giấu, điểm này theo dưới mắt phản ứng của mọi người liền có thể thấy được. Sở hữu ánh mắt của người đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn ngập tôn kính, cảm kích, hâm mộ các loại thần sắc. Còn bên người hắn Yến Hùng Phi căn bản liền nhìn đều không có xem, phảng phất sẽ không có người này đồng dạng. Điều này làm cho Yến Hùng Phi có chút im lặng, trong lòng đã có vài phần bị không để ý tới sự phẫn nộ, lại có vài phần không thể làm gì. Hết cách rồi, con mắt sinh trưởng ở người ta thân mình, hắn cũng không thể cưỡng ép hiếp xiết làm cho mọi người thấy chính mình chứ. Bất quá dưới mắt một màn này đúng là đủ lại để cho hắn lúc túng. Đường đường tộc trưởng cũng tại người trong nhà trước mặt bị một ngoại nhân đã đoạt danh tiếng thay đổi, ai có thể không xấu hổ. Khụ khụ. Yến Hùng Phi làm ho hai tiếng, nhắc nhở mọi người tại đây mình cũng ở đây. Bất quá khi mọi người phát giác được sự hiện hữu của hắn về sau, nói ra càng làm cho hắn thương tâm rồi. Ồ, người kia là tộc trưởng. Thật là kỳ quái, ta ngay từ đầu như thế nào không thấy đến. Đúng vậy a, ta cũng không có thấy, theo nói không nên a, sao có thể đem tộc trưởng không thấy? Cái này, đại khái là bởi vì trời tối quá quan tám o ba dơ, hệ đi. Hắc đại gia ngươi a. Yến Hùng Phi trong lòng chửi ầm lên, trời tối quá. Đây là cái gì phá lấy cớ a? Mỗi người các ngươi trong tay đều cầm ngọn đèn được rồi, tại đây sáng như ban ngày được rồi. Được coi như là tại đây quá hắc ám rồi, vậy các ngươi vì cái gì thấy được Lăng Tiên, lại không thấy được ta à? Rõ ràng chính là trong mắt chỉ có Lăng Tiên, không xem lấy sự hiện hữu của ta. Yến Hùng Phi khóc không ra nước mắt, mà lấy ngực của hắn vạt áo cùng tâm tính cũng không khỏi bị những người này giận đến rồi. Hắn đường đường Yến ra đứng đầu, đứng ở người trong nhà trước mặt. Lại bị bỏ qua, mọi người ngược lại là chú ý tới một cách đi vào yến gia chỉ có nửa ngày ngoại nhân, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Thấy thế, Lăng Tiên cố nín cười ý, an ủi. Yến tộc trưởng không cần để ý, đại khái là ta lạ mặt, cho nên bọn hắn mới trước tiên chú ý tới ta đi. Được rồi, ngươi không dùng an ủi ta, điểm ấy đả kích ta nếu là không chịu nổi, cái kia cũng không xứng đem làm yến gia tộc trưởng. Yến Hùng Phi khoát tay, cố ý tại tộc trưởng hai chữ thượng diện nhấn mạnh, nhắc nhở chúng người chớ quên ai mới là Yến gia chi chủ. Nghe vậy, Mọi người tại đây đều là lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hừ. Yến Hùng Phi hừ lạnh một tiếng quát to. Đều mau tránh ra cho ta, lại để cho tiên đại sư nhìn xem bầy yêu thú kia. Lại để cho tiên đại sư nhìn xem. Mọi người tại đây lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tâm nói tiên đại sư không phải trận pháp tông sư sao, chẳng lẽ cũng biết luyện đan. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng vẫn là tự động tách ra một con đường. Thấy thế, Lăng Tiên cùng Yến Hùng Phi mở rộng bước chân đi tới phía trước trên đất trống. Chỉ thấy chỗ đó nằm trên trăm con yêu thú, mỗi một con yêu thú đều nói ra bọt mép, khí tức uể oải, là không thể cùng lúc cứu vớt, sợ là sống không lâu rồi. Cái này cũng bình thường, giờ phút này khoảng cách bầy yêu thú này bệnh phát, ít nhất cũng qua được lấy một phút đồng hồ. Cho nên, chúng tự nhiên là càng ngày càng suy yếu, một bộ lúc nào cũng có thể chết bộ dáng. Nhìn trước mắt vô cùng hư nhược đám yêu thú, Yến Hùng Phi cảm nhận được đau lòng cùng phẫn nộ, vì bầy yêu thú này Yến gia thế nhưng mà bỏ ra giá thật lớn đấy. Không nói trước mười mấy năm qua trả tâm huyết, riêng nói cái kia đào tạo trong quá trình sở tốn hao linh thạch liền là đủ lại để cho hắn cảm thấy thịt đau rồi. Tân tân khổ khổ đem bầy yêu thú này đào tạo đến bây giờ, bỏ ra vô số tâm huyết, mắt thấy liền đến có thể thu hoạch thời điểm. Nhưng lại bỗng nhiên xảy ra chuyện không may, bầy yêu thú này cũng không có thuận lợi tiến giai, ngược lại là hấp hối, sắp gặp tử vong. Thay đổi ai có thể không đau lòng, có thể tức giận nộ. Yến Hùng Phi càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên chuyển qua thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóm này phá cảnh đan là ai luyện chế? Đứng ra cho ta. Không người trả lời. Tất cả mọi người câm như hến, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, phảng phất không có nghe được Yến Hùng Phi đồng dạng. Được a, rõ ràng không đứng ra đúng không? Yến Hùng Phi thần sắc âm trầm, nhìn qua cúi đầu mọi người tại đây, từng chữ một mà nói. Ta lặp lại lần nữa, là ai luyện chế phá cảnh đan? Tranh thủ thời gian đứng ra cho ta. Nhưng còn lần này, vẫn như cũ là không người trả lời. Tất cả mọi người cúi đầu xuống cảm nhận được tộc lâu đời lửa giận, liền cũng không dám thở mạnh. Thấy thế, Yến Hùng Phi càng phát ra phẫn nộ rồi, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, giống như một đầu tóc giận sư tử mạnh mẽ giống như làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, đang khi hắn ý định tản mát ra khí thế uy áp toàn trường lúc, Lăng Tiên chợt mở miệng ngăn hắn lại. Yến tộc trưởng coi như rồi, bây giờ việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm, mà là ý tốt bầy yêu thú này. Nghe vậy, Yến Hùng Phi chậm rãi thu lại vẻ giận dữ, vội vàng hỏi. Tiên đại sư, không biết ngươi có thể có biện pháp? Biện pháp ta ngược lại thật ra có, bất quá có hữu dụng hay không, ta liền không dám cam đoan. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đem lại nói chết. Vừa rồi, hắn đã kiểm tra qua bầy yêu thú này, phát hiện chúng sở dĩ sẽ miệng sùi bọt mép, là vì dùng phá cảnh trong nội đan có một vị đặc thù linh dược. Tuy nhiên không biết loại linh dược này đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn có thể khẳng định. Chính là bởi vì này trồng linh dược tồn tại mới đưa đến phá cảnh đan không có phát huy ra công hiệu, ngược lại là lại để cho bầy yêu thú này hấp hối. Mà Lăng Tiên cũng theo đan kinh bên trong tìm được một loại giải độc phương thuốc dân gian, tuy nhiên không dám khẳng định có hữu hiệu hay không, nhưng hắn ít nhất có bảy thành nắm chắc có thể đem trước mắt bầy yêu thú này lôi ra con đường tử vong. Có xử lý công pháp là tốt rồi, có biện pháp là tốt rồi a. Yến Hùng Phi trong hai tròng mắt hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên việc này vừa mới phát sinh không thời gian dài, nhưng đã để hắn có một loại đi lăng không đường cảm giác. Vì vậy, hắn căn bản chẳng quan tâm nhiều lắm, chỉ cảm thấy có một tí hy vọng là tốt rồi. Mọi người tại đây cũng mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đều rất rõ ràng vì đào tạo bầy yêu thú này Yến gia bỏ ra lớn giường nào một cái giá lớn. Nếu bầy yêu thú này chết đi, mặc dù không gọi được là không thể chịu đựng, nhưng cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói có biện pháp lúc, mọi người tại đây lập tức tràn đầy hy vọng. Nhất là đám kia phụ trách đào tạo yêu thú người, càng là đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, mục quang bên trong tràn đầy chờ mong. Chờ mong hắn có thể trị hết bầy yêu thú này, chỉ có như vậy, bọn hắn những người tài giỏi này có khả năng khỏi bị trách phạt. Thấy thế, Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, chợt đối với Yến Hùng Phi nói ra. Yến tộc trưởng, mời gọi người đem ba màu thảo, tử thiên quỳ, cây kim ngân. Các loại 17 trồng linh dược đưa cho ta. Người đâu? Yến Hùng Phi phất ốm tay áo một cái, phân phó nói. Tiên đại sư lời mới rồi đã nghe được đi, nhanh đi linh dược viên đem những linh dược này lấy tới. Nghe vậy, một thanh niên lập tức hướng phía linh dược viên chạy tới. Đại khái qua chốc lát, người này mang theo 17 trồng linh dược quay lại, rồi sau đó giao cho Lăng Tiên trên tay. Ô a! A a, phẩm tương cũng không tệ. Nhìn xem phía trước mặt lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, một màu tím dược đỉnh ầm ầm rơi xuống bên trên. Rồi sau đó, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ý định lúc này khai lò luyện đan. Bầy yêu thú kia chống đỡ không được nhiều lâu rồi, mau chóng bắt đầu đi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên cong ngón búng ra, phần tà thần diễm gào thét lên dũng mãnh vào đan đỉnh. Rồi sau đó, hắn vung lên tay áo, tám chồng linh dược ngay ngắn hướng vào lô thuốc, đúng là ý định cùng một chỗ luyện hóa tám chồng linh dược. Thấy thế, mọi người tại đây lập tức phát ra một âm thanh kinh hô, không nhịn ở trong lòng âm thầm suy đoán, là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là không hiểu chế thuốc lẽ thường. Không thể không nói, là đám người kia đại kinh tiểu quái. Loại sự tình này đối với cái khác luyện đan sư mà nói tự nhiên là rất khó làm được. Bất quá đối với hắn mà nói cũng đã quen việc dễ làm, từ lúc mấy năm trước, hắn liền không chỉ một lần đã làm loại sự tình này rồi. Luyện! Lăng Tiên hai tay bắt ấm, đem thần hồn chi lực phát huy đến cực hạn, toàn lực luyện hóa tám chồng linh dược, ý định trước luyện chế ra loại thứ nhất giải độc đan. Tử đỉnh chấn động, thần hỏa bốc lên, tám chồng linh dược phân biệt bị thần hồn bao khỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, tám chồng linh dược đã toàn bộ hóa thành lấy bột phấn. Thấy thế, Lăng Tiên thúc giục nữa thần hồn oai, đem tinh hoa bột phấn hỗn hợp đến cùng một chỗ. Lập tức, một quả lớn chừng quả đấm đan dược hình thức ban đầu xuất hiện ở trong dược đỉnh. Rồi sau đó, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thi triển ra một loại nhanh hơn linh đan thành hình pháp quyết. Trong chốc lát, viên đan dược kia hình thức ban đầu kịch liệt chuyển động, tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan phương hương. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, viên đan dược kia rốt cuộc triệt để thành hình, phá đỉnh mà ra. Lập tức, mọi người tại đây lần nữa phát ra một tràng thốt lên, không nghĩ tới Lăng Tiên cư nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện ra một loại linh đan. Trước đem viên thuốc này pha loãng cho mỗi một con yêu thú giải độc nói sau. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, chợt đứng dậy, đối với Yến Hùng Phi nói ra. Yến tộc trưởng, xin cho ta một chậu linh thủy. Tại đây liền có, ngươi chờ. Yến Hùng Phi trong hai tròng mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, gấp bề bổn theo trong linh tuyền lấy một chậu nước. Yến tộc trưởng yên tâm đi, bầy yêu thú này ta nhất định có thể cứu sống. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt đem viên đan dược kia bỏ vào nước trong chậu, rồi sau đó dùng pháp lực tương kỳ luyện hóa. Không bao lâu, đan dược hoàn toàn tan ra, dung nhập vào cái này bồn linh thủy bên trong. Tuy nhiên theo biểu hiện ra đến xem cùng lúc trước nước cũng không khu đừng. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng không phải là một chậu đơn giản nước, mà là có thể trị hết bầy yêu thú kia nước thuốc. Nhìn trước mắt thuốc giải độc nước, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, xoáy tiếp xúc bưng lên chậu nước, ý định đi cho bầy yêu thú kia giải độc. Nhưng mà, đang lúc hắn ý định cất bước sắp, chợt nghe thấy được một câu tràn ngập chất vấn lời nói. Chậm đáp, một chậu linh thủy liền muốn cho bầy yêu thú kia giải độc, ta là nên, phải hỏi ngươi ngu xuẩn, hay là nên nói ngươi cuồng vọng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Khiêu khích. Chương 373. Khiêu khích. Chậm đắc, một chậu linh thủy liền muốn cho bầy yêu thú kia giải độc. Ta là nên phải hỏi ngươi ngu xuẩn hay là nên nói ngươi cuồng vọng? Một câu tràn ngập chất vấn lời nói vang lên chợt, một cái hạc phát đồng nhan lão giả từ trên trời giáng xuống. Người này thân mặc áo bào trắng, sắc mặt kiêu căng, bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, làm cho người ta vừa thấy liền có vài phần chán ghét. Lập tức, mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, mắng người này. Chết tiệt, chính là chỗ này vị trí chó má vương đại sư luyện chế phá cảnh đan, hắn rõ ràng còn có mặt đến. Ta xong rồi, quá không biết xấu hổ, lại vẫn dám mở miệng nghi vấn tiên đại sư, hắn tính là cái đích ấy a? Đúng đấy a, nếu không phải tộc trưởng ở đây, ta cần phải đi lên phiến hắn mấy cái tát không thể. Nghe bên tai tiếng chửi rủa, vương đại sư trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục như vậy cao ngạo, hừ lạnh nói. Tất cả im miệng cho ta, thì thầm cái gì? Lão phu bất quá là nhất thời sai lầm mà thôi, hôm nay ta đã tìm được ý tốt bầy yêu thú kia đích phương pháp xử lý. Nghe vậy, mọi người tại đây trong hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tuy nói bọn hắn rất đáng ghét lão giả này, nhưng không thừa nhận cũng không được, thật sự là hắn có vài phần bổn sự. Người này là một gã luyện đan sư ngũ phẩm, là yến gia thủ tịch cung phụng, liền yến hùng phi cũng phải khách khí khí với người nọ. Cho nên, khi hắn quát tháo mọi người lúc, những người này đều là có vài phần sợ hãi. Thấy mọi người không nói nữa, vương đại sư sắc mặt càng phát ra kiêu căng, hắn chậm rãi đi đến Yến Hùng Phi trước mặt, nói. Tộc trưởng thật sự là thật có lỗi. Ta luyện chế nhóm này phá cảnh đan lúc mất lầm một chút, làm cho bầy yêu thú này sắp gặp tử vong, lão phu ở chỗ này cho ngươi chịu tội rồi. Những lời này nghe là nói xin lỗi ngữ, nhưng vô luận là ngữ khí, hay là này trên mặt người thần sắc. Đều nhìn không ra nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Ngược lại là tràn đầy một loại kiêu căng, làm cho lòng người sinh chán ghét áp. Hừ. Yến Hùng Phi hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được người này cũng không một chút áy náy. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, rất muốn một cái tát đem người này chụp chết. Bất quá, hắn cuối cùng là không có giơ lên nảy sinh tay. Bởi vì người này là một gã luyện đan sư ngũ phẩm, tại thương trên đảo địa vị không thấp. Mặc dù là Yến Hùng Phi cũng phải khách khí khí với hắn, không dám thất lễ. Cho nên Yến Hùng Phi cưỡng chế lửa giận, thở dài nói. Thôi, đã chỉ là một lúc sai lầm, vậy cũng trách không được vương đại sư ngươi. Hắc hắc, ta biết ngay ngươi không dám làm gì ta. Vương đại sư nói thầm một tiếng, sắc mặt càng phát ra ý. Cao ngạo nói, tộc trưởng yên tâm, ta đã luyện chế được một loại giải độc đan, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Vừa nói, hắn chậm rãi đi đến lăng tiên trước người, mới mở miệng liền tràn đầy nồng nặc khinh thường ý tứ hàm xúc. Chính là một quả đan dược thất phẩm, cũng dám cầm đi cho những yêu thú kia giải độc, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Lăng tiên mày nhăn lại, nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Một cái có thể đem phá cảnh đan luyện thành độc dược phế vật cũng muốn chỉ trích ta. Ngươi nói ai là phế vật? Vương đại học nộ, hắn hôm nay vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết lăng tiên chữa trị tình bị kim kiên trận sự tình. Cho nên, ngôn ngữ của hắn không có chút nào cố kỵ, cười lạnh nói. Hảo một cái tiêm nha lời truy danh con, xem xét đã biết rõ ngươi không có gia giáo, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi, muốn tôn trọng trưởng bối sao? Lập tức, lăng tiên sắc mặt lạnh xuống, cha mẹ vẫn luôn là trong lòng hắn cấm kỵ, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy kiêu căng vẻ vương đại sư, lạnh giọng nói. Ta vẫn luôn rất tôn kính trưởng bối, nhưng cũng không bao gồm những cậy già lên mặt kia chi nhân. Huống chi, ngươi vừa lên đến liền đối với ta xuất khẩu cuồng ngôn coi như cái gì trưởng bối. Ngươi! Vương đại sư vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, nói. Có năng lực nhịn đừng hiện lên miệng lưới lời hại, chúng ta thủ để hạ kiến chân chương. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, phúng cười nói. Ngươi là muốn so với ta của người nào giải độc đan có thể đem bầy yêu thú kia cứu sống. Đúng vậy, ta muốn lại để cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng luyện đan đạo hạnh, liền cho ta sách giày cũng không xứng. Vương Đại Sư kêu căng cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mọi người, lớn tiếng nói. Chư vị các ngươi không nên bị người này cho che mắt, hắn luyện chế chỉ là một miếng thất phẩm giải độc đan, làm sao có thể giải được lục phẩm phá cảnh đan chi độc. Tại tu tiên giới, thất phẩm giải độc đan xác thực giải không được lục phẩm chi độc, cái này được công nhận thưởng thức. Cho nên, mọi người tại đây mặt lộ vẻ chần chờ đều có vài phần dao động. Thấy thế, Vương Đại Sư khiêu khích nhìn Lăng Tiên liếc, dương dương đắc ý nói. Cho nên, người này chỉ là đang lừa dối các ngươi mà thôi, các ngươi mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời nói. Có thể giải trừ loại độc này đan dược ở ta nơi này. Vừa nói, hắn lấy ra một quả diễm hồng sắc đan dược, thượng diện có năm đạo hoa văn tản mát ra thuộc về lục phẩm linh đan chấn động. Lập tức, ở đây trên mặt mọi người vẻ chần chờ càng rõ ràng, nhìn nhìn kiêu căng Vương Đại Sư, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Lăng Tiên, có không ít người đều có khuynh hướng người phía trước. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Vương Đại Sư khiêu khích nhìn Lăng Tiên liếc châm chọc nói. Nhìn thấy chưa, hiện tại đã không có người tin tưởng ngươi rồi. Muốn làm cho người ta tin tưởng là muốn xuất ra sự thật mà không phải dựa vào miệng nói. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như cũ là như vậy trấn định thong dong cũng không tám, chín tê bởi vì mọi người tại đây trần chờ mà lay động. Bởi vì đương sự thực bày ở trước mắt lúc. Trước khi tất cả đấy trần chờ đều sẽ biến thành xấu hổ, tất cả đấy nghi vấn cũng sẽ biến thành ca ngợi. Mà Lăng Tiên có xuất ra sự thật lo lắng. Muốn sự thật. Vương Đại Sư âm lãnh cười một tiếng, khinh miệt nói. Được a, ngươi đã muốn không nể mặt ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chỉ mong ngươi có hung hăng càn quấy cuồng vọng vốn liếng, miễn cho đến cuối cùng đã bị mất mặt mặt cũng rét lạnh lòng của mọi người. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, hắn đối với Vương Đại Sư duỗi ra tay phải, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta cho ngươi tới trước, nếu là ngươi có thể y tốt bầy yêu thú kia, liền coi như ta thua. Lập tức, Vương Đại Sư sắc mặt âm trầm xuống cười lạnh nói. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, ta hôm nay liền cho ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư. Vừa nói, hắn xoay người lại đến một đầu khiếu phong lang trước mặt, rồi sau đó đem đỏ tươi đan dược để vào lấy trong miệng của nó. Về sau thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đầu kia khiếu phong lang đồng tử bỗng nhiên đã có sáng rọi, khí tức cũng dần dần tăng cường mà bắt đầu. Không còn là bộ kia lúc nào cũng có thể chết bộ dáng. Tóm lại, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thấy thế, mọi người tại đây lập tức phát ra một hồi tràn ngập vui sướng kinh hô, rồi sau đó liền dùng cái loại nầy ánh mắt thương hại nhìn xem Lăng Tiên. Hắn vừa rồi có thể nói rồi, nếu là Vương Đại Sư có thể y tốt bầy yêu thú này, vậy liền coi như hắn thua. Dưới mắt đầu này khiếu phong lang dần dần chuyển biến tốt, cái này không đã trải qua có thể chứng minh, hắn sắp không nể mặt rồi hả? Hắc hắc tiểu tử, minh bạch chưa? Vương Đại Sư mặt lộ vẻ tự mãn, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, ngạo nghễ nói. Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường cũng dám gióng giạc. Ta phi, ngươi ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Nhìn qua đầy mặt đắc ý Vương Đại Sư, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không kinh hoàng chút nào, ngược lại là mắt lộ ra vẻ thương hại. Từ lúc Vương Đại Sư lấy ra cái viên này hỏa hồng đan dược lúc, hắn cũng đã dùng thần hồn dò xét một lần, biết rõ viên thuốc đó căn bản không khả năng giải được độc. Cho nên, hắn mới sẽ để cho người này xuất thủ trước. Khóe miệng lộ ra một màn làm như lạnh như băng, làm như nụ cười giễu cợt, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Không nên cao hứng quá sớm, Hiện tại ngươi nhìn lại, đầu kia khiếu phong lang có thật sao biến hóa? Thoại âm rơi xuống, đầu kia khiếu phong lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Rồi sau đó, nó liền không cam lòng ngã xuống trên mặt đất, lập tức khí tuyệt. Lập tức, mọi người tại đây giống như bị người bóp cổ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Mà cái kia không ai bì nổi vương đại sư, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Tự rước lấy nhục. Chương 374. Tự rước lấy nhục. Dục vườn thú bên trong. Nguyên bản vốn đã có chuyển biến tốt, khiếu phong lang bỗng nhiên bạo khởi, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Rồi sau đó, nó liền bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, một song trong con mắt tràn ngập sự không cam lòng, như vậy khí tuyệt. Bất thình lình một màn, lập tức sợ ngây người trừ lang tiên ngoại trừ tất cả mọi người. Mỗi người đều trừng lớn hai con ngươi, trên mặt vừa mới xuất hiện sắc mặt vui mừng lập tức cứng lại rồi. Về phần cái kia phách lối vương đại sư, này khắc càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội. Trên gương mặt đó lại cũng không có kiêu căng, chỉ còn lại có không dám tin. Đáng tiếc, sự thật đang ở trước mắt, bất luận cái gì không tin cũng chỉ là tại lừa mình dối người. Đầu kia khiếu phong lang đã bị chết. Cái này là đủ chứng minh vương đại sư đan dược không chỉ có không có giải trừ độc tố, ngược lại là gia tốc cái này con yêu thú tử vong. Cũng liền nói là, người này chỉ là một phế vật. Lần thứ nhất luyện chế đan dược lại để cho những yêu thú này trúng độc, về sau luyện chế đan dược, rõ ràng trực tiếp lại để cho khiếu phong lang tử vong, cái này không là cái gì phế vật là cái gì. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía vương đại sư ánh mắt đều có chút bất thiện. Nhất là Yến Hùng Phi, hắn vốn liền chuyện như vậy trong cơn giận dữ, mà người này không chỉ có không có nửa điểm hối cải ý tứ, ngược lại là như vậy cao ngạo, cái này càng làm cho hắn giận không kềm được. Chỉ là trở ngại thân phận của người này mới một mực cưỡng chế đến, không có lựa chọn ra tay. Nếu vương đại sư có thể đem những yêu thú này được, cái kia Yến Hùng Phi cũng liền nuốt xuống cơn tức này, nhưng là giờ phút này một màn đã là đủ chứng minh người này căn bản y không được. Kể từ đó, Yến Hùng Phi lại có thể nào không giận. Bất quá khi chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh lăng tiên lúc, hắn bỗng nhiên rủ rỉ cười một tiếng, cũng không có lập tức ra tay. Bởi vì hắn tám cách mạng văn hóa đã có một cái tốt hơn chủ ý, ý định lại để cho lăng tiên đánh sưng lên vương đại sư mặt, rồi sau đó hắn lại ra tay giáo huấn người này. Mục đích là vì lại để cho vương đại sư gặp tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích. Đây cũng không phải Yến Hùng Phi làm người tàn nhẫn, thật sự là vương đại sư làm hơi quá đáng. Việc này tất cả đấy sai đều đang cho hắn. Nhưng là hắn không chỉ có không có chút nào hối cải ý, ngược lại là vừa lên đến liền nói ẩu nói tả đối với lăng tiên thập phần không khách khí. Đổi lại là bất cứ người nào đều muốn hung hăng giáo huấn người này ngừng một lát. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn qua đã chết không thể chết lại khiếu phong lăng, vương đại sư lẩm bẩm một câu trong ánh mắt tràn đầy không thể tư nghị. Thân thể hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, cao cao tại thượng. Đã sớm dưỡng thành tự đại tính cách, cho rằng không có chuyện gì có thể làm khó chính mình. Cho nên, khi thấy khiếu phong lang ngã xuống về sau, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình tỉ mỉ luyện chế giải độc đan, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại ra tốc đầu này yêu thú tử vong. Chuyện này, điều này sao có thể? Vương đại sư sắc mặt trắng bệch, vừa nghĩ tới chính mình không cách nào y tốt bầy yêu thú này hậu quả, sắc mặt của hắn càng trắng hơn, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Không có gì không thể nào, ngươi căn bản cũng không biết rõ bầy yêu thú này độc trong người tính, lung tung phối dược, chỉ biết gia tốc tử vong của bọn nó. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, hờ hững nhìn Vương đại sư liếc, trong ánh mắt ẩn chứa một chút thương hại. Mà một chút thương hại lại để cho Vương đại sư trong cơn giận dữ, điềm nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi cũng chớ đắc ý, ngay cả ta đều giải trừ không được độc tố, ngươi cũng giải không được. Đều đến lúc này phân thượng rồi, ngươi rõ ràng còn là cuồng vọng như vậy." Lăng tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, thương hại nhìn xem Vương đại sư, không nghĩ tới việc đã đến nước này, người này cư nhưng không biết hối cải. Điều này làm cho hắn đã mất đi cuối cùng tính nhẫn nại, định cho dư người này lần thứ nhất khó có thể phai mờ giáo huấn. Thiếu nói vô dụng thôi. Vương đại sư sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lăng tiên, âm lãnh nói: "Độc này ta đích xác là giải không được, nhưng ta không tin ngươi có năng lực giải trừ. Thật sự là quá ngu a." Lăng tiên thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó bưng lên nước bàn chậm rãi hướng phía bầy yêu thú kia đi đến. Thấy thế, Vương đại sư khóe miệng lộ ra một màn nụ cười giễu cợt, nói: "Liền lục phẩm giải độc đan đều không thể giải trừ độc tố, chính là một quả thất phẩm đan thuốc thì có ít lời gì. Huống chi, này cái thất phẩm dược lực của linh đan còn bị hiếm thấy đã thành một chậu nước, thật sự là không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn hay là không biết tự lượng sức mình." Ai? Mọi người tại đây ngay ngắn hướng thở dài, mặc dù không có nói rõ, nhưng là trên mặt thần sắc cũng không nghi ngờ truyền lại ra một cái ý tứ. Bọn hắn cũng đều không tin chậu kia linh thủy sẽ có tác dụng. Nếu là đổi lại Vương đại sư chưa từng xuất hiện trước khi, bọn hắn có thể sẽ đối với Lăng tiên ôm lấy kỳ vọng. Nhưng là dưới mắt một màn này tuy nhiên đã chứng minh Vương đại sư vô năng, nhưng là cùng tốt đã chứng minh lục phẩm giải độc đan không có hiệu quả. Kể từ đó, Lăng tiên thất phẩm linh đan lại sao có thể phát ra tác dụng? Đừng đùa rồi. Liền lục phẩm linh đan đều không có hiệu quả, thất phẩm linh đan vậy càng không có thể. Phát giác được mọi người không tin, Lăng tiên thần tình vẫn như cũ như vậy, gió nhẹ mây bay, không có chút nào thay đổi hóa. Vẫn là câu nói kia, đương sự thực bày ở trước mắt lúc tất cả mọi người không tin đều sẽ biến thành xấu hổ, tất cả đấy nghi vấn cũng sẽ biến thành ca ngợi. Vương đại sư đúng không, trợn lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng trên cái thế giới này mặc dù có phẩm cấp hóa phân, nhưng phẩm cấp không thể nói rằng hết thảy. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi đi đến một đầu tật ảnh lang trước mặt, rồi sau đó dùng ngón tay chấm chám linh thủy điểm vào nó mi tâm của. Rồi sau đó, hắn đi vào con thứ hai yêu thú trước mặt, vẫn là chám hơi có chút linh thủy điểm vào cái này con yêu thú mi tâm. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, Lăng tiên mới đưa tất cả yêu thú tất cả đều chọn một lần, chợt đem ánh mắt rời về phía Vương đại sư thản nhiên nói: "Nhớ rõ một câu, đừng quá cuồng vọng, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cái thế giới này xác thực có rất nhiều so với ta mạnh hơn luyện đan sư, nhưng mà tuyệt sẽ không là ngươi." Vương đại sư mặt lộ vẻ được ý, nhìn xem đám kia không hề biến hóa yêu thú, cười to nói: "Ha ha, ngươi không phải là lợi hại sao? Vậy mời ngươi nói cho ta biết, vì cái gì bầy yêu thú này một điểm biến hóa cũng không có?" Ai? Mọi người tại đây lại là cùng kêu lên thở dài, nhìn qua đám kia vẫn còn đang miệng sùi bọt mép yêu thú, không ôm bất kỳ hy vọng gì. "Ngươi gấp cái gì?" Lăng tiên thần sắc như thường, bình thản ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói: "Trợn to các ngươi mắt chó, cho ta xem cho rõ, bầy yêu thú này đến tột cùng có hay không chuyển biến tốt đẹp." Tiếng nói vừa dùng, bầy yêu thú kia lập tức đã có biến hóa. Chỉ thấy cái kia trên trăm con yêu thú không hề miệng sùi bọt mép, trong con mắt tỏa sáng ra thần thái, khí tức cũng dần dần tăng cường lên. Rồi sau đó, bầy yêu thú này lại đang mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đứng lên. Rống! Trên trăm con yêu thú ngay ngắn hướng phát ra một tiếng gầm rú, tuy nhiên thanh âm không phải như vậy vang dội, nhưng cũng là trung khí mười phần, không còn nữa trước suy yếu. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu một sự kiện, đó chính là giờ này khắc này, chúng đã bị Lăng tiên y được, hoàn toàn khôi phục lấy khỏe mạnh. Sự thật đã bày tại trước mặt, Không cần nhiều lời, cũng không có ai dám nhiều lời. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía đám kia ngửa mặt lên trời giống gọi trên trăm con yêu thú, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Cứ như vậy tại cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, liền loại trừ lấy những yêu thú kia độc trong người tố, khiến chúng nó trở nên sinh long hoạt hổ. Mọi người tại đây hít vào một hơi, mặc dù là đối với Lăng Tiên Ôn có lòng tin Yến Hùng Phi cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật đấy. Tuy nhiên hắn vẫn luôn tin tưởng Lăng Tiên có thể y tốt bầy yêu thú này, nhưng hắn vẫn cho là muốn đem một chậu linh thủy đều dùng hết mới có thể. Tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng chỉ là dùng ngón tay chám hơi có chút điểm linh thủy, liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, lại để cho bầy yêu thú kia khôi phục khỏe mạnh. Chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vừa rồi Vương Đại Sư thế nhưng mà thí nghiệm kia mà, liền lục phẩm giải độc đan đều không thể làm được sự tình, làm sao có thể bị một quả thất phẩm giải độc đan đơn giản giải quyết. Hơn nữa, còn không thể nói là hoàn chỉnh thất phẩm giải độc đan, mà là bị pha loãng thành một bàn nước thuốc linh đan. Mà càng lại để cho mọi người tại đây tâm thần đều chấn động chính là chậu kia linh thủy rõ ràng vô dụng thôi xong, vẫn còn dư lại trọn vẹn bán bồn. Ta đi đại gia ngươi. Tiên đại sư, ngươi muốn hay không biến thái như vậy à? Ở đây mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn về phía cái kia lạnh nhạt thanh niên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một không gì không thể thần. Bọn hắn giờ phút này rất muốn đối với Lăng Tiên nói một câu lời nói, tiên đại sư ngươi nhất định là tại trêu chọc chúng ta đúng hay không? Ngươi luyện chế căn bản cũng không phải là thất phẩm linh đan, mà là trong truyền thuyết nhất phẩm thần đan đi. Mọi người tại đây có chút không ngữ, càng phát giác Lăng Tiên như vực sâu biển lớn, cao thâm khó lường. Về phần cái kia coi trời bằng vung Vương Đại Sư, sớm đã là sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tàn. Không thể có thể, điều này sao có thể? Vương Đại Sư thất hồn lạc phách, nhìn qua đám kia khôi phục bình thường yêu thú, lòng tràn đầy không dám tin. Nếu là Lăng Tiên cũng vô pháp y tốt bọn này yêu thú, cái kia trong lòng của hắn có thể sẽ dễ chịu một điểm. Mà giờ khắc này, dưới mắt một màn đã chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Một chuyện trọng yếu nhất là được hắn không bằng Lăng Tiên. Dùng lục phẩm giải độc đan quyết đấu thất phẩm giải độc đan, kết quả lại trước kia người bại trận mà kết thúc, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Vương Đại Sư có thể nào tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Vương Đại Sư bỗng nhiên nổ quát một tiếng, toàn bộ mái tóc điên cuồng múa, giống như một đầu giận dữ sư tử, muốn đem người trước mắt ăn hết. Ta đã nói rồi, không có gì không thể nào, phẩm cấp có thể đại biểu tuyệt đại đa số, nhưng là không thể đại biểu hết thảy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Bản thân mình lấy hắn nhục, có quái được ai? Không, ta làm sao có thể thua? Không thể nào, ta đường đường luyện đan sư ngũ phẩm, làm sao có thể không bằng ngươi cái này nhũ người chưa khô mao đầu tiểu tử. Vương Đại Sư cắn răng nghiến răng, ẩm ẩm có một tơ điên cuồng hương vị. Sự tình đã bày ở trước mặt, ngươi rõ ràng còn không muốn tiếp nhận sự thật, thật sự là thật đáng buồn. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, tinh mâu bên trong hiện lên một chút thương hại. Chú ý tới Lăng Tiên trong mắt thương cảm, Vương Đại Sư thật sâu bị đau nhói, hắn gắt gao địa nhìn thẳng trước mặt thanh niên áo trắng, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một màn cười thảm. Đúng vậy a, sự thật cũng đã bày tại trước mặt, chính mình còn có lý do gì không tiếp thụ. Vương Đại Sư thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cho dù muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn, hắn cũng nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Giờ khắc này, hắn bị Lăng Tiên đả kích đến thương tích đầy mình. Cao ngạo trục dần biến mất, tự tin dần dần sụp đổ, phảng phất đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Đại lễ. Chương 375. Đại lễ. Trăng sáng treo cao, cảnh ban đêm như mực. Muộn gió nhẹ nhàng thổi qua, dục vườn thú bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại đây như cũ bảo trì đờ đẫn thần sắc, nhìn về phía người thanh niên áo trắng kia ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái thế vô địch chân tiên. Vương đại sư sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, triệt để không có khi trước kiêu căng phách lối, phảng phất đã thành một cỗ cái xác không hồn. Nhất là đem làm hắn nghĩ tới một hồi hạ tràng về sau, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Không được, chuyện này sai tất cả trên người của ta, mà ta vừa rồi không có ý tốt bầy yêu thú kia, cái này có thể thảm. Vương đại sư lão trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, thân thể lặng lẽ lui về sau, ý định thừa dịp mọi người ngẩn người sắp, tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, Yến Hùng Phi đã theo dõi hắn, há lại sẽ lại để cho hắn đào tẩu. Ngay tại vương đại sư vừa mới di động hai bước lúc, liền nghe một đạo trong bình tĩnh chất chứa nộ ý ngữ. Vương đại sư, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Yến Hùng Phi bước về phía trước một bước, một thân đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng theo muộn gió nhẹ nhàng lắc lư, cho người ta một loại uy nghiêm cực lớn. Lập tức, vương đại sư thân thể run lên, mạnh bài trừ đi ra một nụ cười nói. Tộc trưởng ta đau bụng, đau bụng. Yến Hùng Phi giận quá thành cười, trong hai tròng mắt kim quang đại phóng, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, nói. Vương đại sư, chuyện hôm nay, ngươi chẳng lẽ không định cho ta một lời giải thích? Tộc trưởng ta. Vương đại sư phàn nàn khuôn mặt cầu khẩn nói. Tộc trưởng ta sai rồi, là ta nhất thời sơ sẩy, ngươi tha cho ta đi. Hảo một cái nhất thời sơ sẩy. Yến Hùng Phi cười lạnh một tiếng, giận dữ nói. Ngươi cũng biết, hôm nay nếu là không có tiên đại sư ta đây yến ra nhiều năm như vậy tâm huyết sẽ gặp nước chảy về biển đông, có thể nói là tổn thất thảm trọng, cái này há lại ngươi một cái lấy cớ liền có thể triệt tiêu hay sao? Tộc trưởng, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi tha ta một mạng đi. Vương đại sư thân thể run rẩy kịch liệt, cảm thụ được Yến Hùng Phi nghiêm nghị sát ý, hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Hắn lần này phạm sai thật sự là quá lớn, nếu là hắn có thể y được, cái kia tối đa chỉ là một chút ít trên miệng trách phạt. Nhưng nếu là y không được, cái kia Yến Hùng Phi vô luận như thế nào, đều được cho Yến ra tất cả mọi người một cái công đạo. Bằng không thì, khó có thể bình dân phẫn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Yến Hùng Phi chậm rãi mở miệng, lại để cho vương đại sư trong hai mắt rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, cái kia là hy vọng chi quang. Nhưng mà tiếp theo một cái tám sơn chớp mắt, hắn liền từ thiên đường rơi vào lấy địa ngục, hơn nữa là tầng 18 địa ngục. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Yến Hùng Phi khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Từ lúc khoảnh khắc cướp đoạt ngươi tất cả đấy quyền lợi, thành thành thật thật dừng lại ở ta yến gia làm nô, mỗi ngày phải cho ta yến gia luyện chế ra 100 viên thuốc, thiếu một viên đều không được. Thoại âm rơi xuống, vương đại sư mặt mũi tràn đầy buồn bã sắc, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Cướp đoạt hắn đang được hưởng quyền sở hữu lợi đời tại yến gia vi nô. Hơn nữa mỗi ngày phải luyện chế ra 100 viên thuốc, cái này thì tương đương với đã thành một cái khuôn mặt máy móc. Không có là tự nhiên do, không có đất vị trí, hắn vốn là có hết thảy cũng không có, đây quả thực là so giết hắn đi còn tàn khốc trừng phạt. Nhưng là, hắn cũng không lực phản bác, cũng không dám phản bác. Bởi vì hắn biết rõ Yến Hùng Phi mỗi một câu là rất nghiêm túc, nếu là mình dám nói một chữ, không. Như vậy chờ đợi hắn nhất định là giao mổ. Vâng tộc trưởng ta. Ta đáp ứng. Vương đại sư cười thảm một tiếng, thân thể còng xuống, phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng. Hừ, coi như ngươi thức thời. Yến Hùng Phi hừ lạnh một tiếng, không nhịn được phất phất tay. Tranh thủ thời gian cút cho ta, gặp lại ngươi ta liền tâm phiền. Vâng ta đây cút ngay, ta đây cút ngay. Vương đại sư liên tục gật đầu, vội vàng chuyển người qua tử, hướng phía dục vườn thú đi ra ngoài. Cái kia còng xuống hông của cán thê thảm bộ dáng, làm cho người ta rất khó liên tưởng đến hắn đã từng là một cái phong quang vô hạn luyện đan sư ngũ phẩm. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây không có một người nào mặt lộ vẻ không đành lòng, ngược lại là lộ ra một loại khoái ý vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Đại Sư nhân duyên đến cỡ nào chênh lịch. Cái này cũng bình thường, người này luôn luôn là không coi ai ra gì, đối với người nào đều bày làm ra một bộ khoan dung. Toàn bộ yến gia sẽ không có thích hắn người, nếu không phải trở ngại hắn luyện đan sư ngũ phẩm địa vị cao quý, sớm đã có người nhìn không được đánh hắn. Giờ phút này, gặp Yến Hùng Phi nói ba xạo, liền tước đoạt Vương Đại Sư tự do cùng quyền lợi, mọi người tại đây tự nhiên là hung hăng xả được cơn giận. Tiên Đại Sư, không biết ta đây giống như xử lý người này, ngươi có thể thỏa mãn. Yến Hùng Phi đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mở miệng hỏi. Hắn là ngươi Yến gia cung phụng, xử lý như thế nào là của ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Yến Hùng Phi sở dĩ trọng phạt người này, mặc dù có nhất thời nữa khắc nguyên nhân là vì mình, nhưng là mặt khác hơn phân nửa, lại là vì dẹp loạn Yến gia mọi người lửa giận. Vì vậy, hắn như thế nào lại thừa chuyện này? Tốt một con tiểu hồ ly a. Yến Hùng Phi thầm than một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên đoán được ý đồ của mình, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Hiện tại, bầy yêu thú này đã bình phục, kế tiếp ta lại cho Yến gia một món lễ lớn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt thâm ý sâu sắc nhìn Yến Hùng Phi liếc, bổ sung nói. Coi như là chúng ta kết minh hạ lễ. Nghe vậy Yến Hùng Phi cười khổ một tiếng, trong lòng biết cái này chuyện kết minh mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Bất quá từ khi Lăng Tiên cho hắn phân tích trong đó lợi hại quan hệ về sau, hắn đã có khuynh hướng kết minh. Cho nên, hắn không có cự tuyệt cười nói. Đã như vậy ta đây có thể phải hảo hảo là phần lễ này quá nhẹ, ta cũng không nên a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết Yến Hùng Phi đã đáp ứng kết minh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Yến tộc trưởng yên tâm, ta đưa lễ, há lại sẽ quá nhẹ. Nói xong, hắn chậm rãi đi vào đan đỉnh phía sau, ý định lần nữa khai lò, luyện chế hóa hình đan. Thấy thế, Yến Hùng Phi cùng với mọi người tại đây hai con ngươi đều là sáng ngời, trải qua vừa rồi sự tình, bọn hắn cũng đều biết Lăng Tiên luyện đan bổn sự. Dưới mắt thấy hắn lần nữa khai lò, sao có thể không sinh lòng chờ mong. Nhất là khi thấy chỗ kia nước thuốc còn thừa lại bán bồn về sau, ở đây ánh mắt của mọi người càng phát hỏa nhiệt rồi, đều đang mong đợi Lăng Tiên sau đó phải luyện chế đan dược. Đại khái viên đan này luyện thành về sau, những người vừa lại này được lâm vào trong lúc khiếp sợ đi. Cảm nhận được mọi người lửa nóng ánh mắt, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bất quá cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn làm ra việc đều vượt qua người bình thường tầm mắt, tự nhiên là sẽ cảm thấy khiếp sợ. Vốn là ta chỉ tính toán luyện một lò hóa hình đan, bất quá đã Yến gia đã đáp ứng, cái kia dứt khoát liền tiến đưa một món lễ lớn đi. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, chợt đắm chìm tâm thần, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, còn dư lại cửu trồng linh dược nhao nhao tiến vào đan đỉnh ở bên trong, tại phần tà thần diễm bọc vào chậm rãi hóa tan. Hóa hình đan chính là đan kinh. Hạ nửa cuốn bên trong ghi lại phương thuốc dân gian có một loại có chút thần kỳ công hiệu. Biến hóa. Bình thường mà nói, ngoại trừ số ít huyết mạch phi phàm cửu phẩm yêu thú có thể biến hóa bên ngoài, chỉ có đạt tới bát phẩm cảnh giới yêu thú mới có thể biến hóa. Mà viên đan này không những được trợ yêu thú tăng lên cảnh giới, cũng phá vỡ tu tiên giới lẽ thường. Mặc dù là cửu phẩm yêu thú ăn vào cũng có thể có được hóa thành hình người năng lực, đương nhiên chỉ có thể làm được trong thời gian ngắn biến hóa, không cách nào duy trì lâu dài. Bất quá dù vậy, hóa hình đan công hiệu cũng có thể nói cường đại rồi. Có thể làm cho cửu phẩm yêu thú ngắn ngủi biến hóa, linh trí mở rộng ra, cái này đã là một việc rất là khác nhau chuyện tình lấy. Vì vậy không khó tưởng tượng trong lúc đan hiện thế về sau, mọi người tại đây sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376. Lần nữa rung động. Chương 376. Lần nữa rung động. Yến gia động thiên, dục vườn thú. Cao co nửa người màu tím dược đỉnh tỏa lạc ở trên mặt đất, ầm ầm lưu truyền một vòng màu tím hào quang. Mà tự đỉnh đắp lên trống giống càng là tràn ngập ra một cổ kỳ dị đan hương, làm cho người ta nghe ngóng vui vẻ thoải mái. Hiển nhiên bên trong luyện chế đan dược sắp thành hình. Lăng Tiên khoanh chân tại dược đỉnh đằng sau, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực thúc giục thần hồn chi lực, tăng nhanh trong lò linh đan thành hình. Mọi người tại đây an tĩnh đứng ở một bên, liền đại khí cũng không dám thở gấp, sợ mình không nghĩ qua là quấy nhiễu đã đến Lăng Tiên. Cứ như vậy lại qua sau nửa ngày, vẻ này đan hương càng phát ra nồng đậm, lại để cho mọi người tại đây không khỏi nhắm mắt, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Mà khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền càng phát ra nóng bỏng rồi. Chỉ là nhẹ ngửi ngửi cỗ này đan hương, liền có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, như vậy nếu là ăn vào viên đan này, lại sẽ có được như thế nào thần hiệu. Mọi người tại đây trong lòng lửa nóng đều đang âm thầm chờ mong, nếu là mình có thể ăn vào viên đan này, cái kia thì tốt biết bao. Đáng tiếc, nhưng phàm là nghĩ như vậy mọi người nhất định sẽ bi kịch, cũng không biết đương Lăng Tiên nói ra hóa hình đan công xúc, những trên mặt người này sẽ xuất hiện loại nào đặc sắc biểu lộ. Quy, V, B, B, 5. Cứ như vậy lại độ sau một lúc lâu, Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, chợt hai tay sờ, uống được. Ngưng. Thoại âm rơi xuống, màu tím thuốc đỉnh hào quang tỏa sáng, đem nơi đây chiếu rọi sáng rực khắp, sáng như ban ngày. Rồi sau đó, một viên lớn chừng quả đấm màu đen đan dược phá đỉnh mà ra, lơ lửng ở giữa không trung tán phát ra nồng đậm chí cực đan hương. Hóa hình đan. Đang nhìn bầu trời bên trong đan dược, mọi người tại đây hai con ngươi đều là sáng ngời, đều đang mong đợi loại đan dược này đến tột cùng có gì tông hiệu, chính mình có cơ hội hay không phục dụng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, những mặt người này sắc lập tức biến đổi, mà ngay cả Yến Hùng Phi cũng là như thế. Chỉ vì bọn hắn đã nghe được Lăng Tiên giới thiệu. Viên đan này tên là hóa hình đan, danh như ý nghĩa, liền là có thể lại để cho yêu thú hóa thành hình người đan dược. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không biết mọi người tại đây muốn công pháp, cho nên giới thiệu hắn thập phần kỹ càng, sợ những không rõ ràng lắm này viên đan này chỗ chân quý. Viên đan này không những được trợ yêu thú đột phá cảnh giới, hơn nữa có thể làm cho kỳ đoạn tạm biến hóa, linh trí mở rộng ra, có thể nói là một loại thập phần thuốc thần kỳ. Mà viên đan này cũng chỉ có thể cho yêu thú phục dụng, nếu là nhân loại phục dụng cái kia chẳng những không hề có ích, ngược lại sẽ phát sinh nào đó kỳ lạ gì biến. Lăng Tiên thẳng thắn mà nói, đem hóa hình đan chỗ tốt cùng chỗ hỏng nói liên tục, thì không có phát hiện, mọi người tại đây trước mặt sắc càng ngày càng cổ quái. Chỉ có thể cho yêu thú ăn. Người đã ăn sẽ phát sinh dị biến. Ta đi đại gia ngươi, làm sao ngươi không nói sớm a? Mọi người tại đây mặt đều tái rồi, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi ảo tưởng ăn viên đan dược kia về sau, bọn hắn liền có chút ít chán ghét cảm giác muốn ấy, hận không thể đem mật đều nhổ ra. Mà ngay cả Yến Hùng Phi vị này tộc trưởng cũng là như thế, tha phương mới cũng tưởng tượng qua, cho nên giờ phút này sắc mặt đỏ lên, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Đáng tiếc chuyện này cùng Lăng Tiên không hề có một chút quan hệ, ai khiến cái này người suy nghĩ lung tung. Cho nên bọn hắn có khổ khó nói, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Ồ! Nhìn xem sắc mặt cổ quái mọi người, Lăng Tiên khẽ di một tiếng, hỏi nói. Sắc mặt của các ngươi như thế nào kém như vậy? Không có việc gì, không có việc gì, Tiên Đại Sư ngài nói tiếp. Mọi người tại đây khoát tay lia lịa, mỗi người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không dám đem cái này tai nạn xấu hổ nói cho Lăng Tiên. Cũng không có gì nói rồi, các loại cho bầy yêu thú kia ăn vào về sau, các ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó lại đem hóa hình đan ném vào một bồn linh thủy ở bên trong, dùng pháp lực tiến hành pha loãng. Thấy thế, mọi người tại đây có chút im lặng, trong lòng tự nhủ tiên đại sư ngài luyện đan dược đều mạnh mẽ như vậy. Người khác đều là từng khỏa đến, như thế nào đến ngày cách này, liền đổi thành bồn rồi hả? Bất quá trải qua vừa rồi một chuyện, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ Lăng Tiên rồi, ngược lại là càng phát ra mong đợi. Tốt rồi, nhìn xem cái này hóa hình đan đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ đi. Lăng Tiên tinh mâu bên trong cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, chợt tản mát ra một tia khí thế đáng sợ, đem những đá kia khôi phục khỏe mạnh yêu thú ngăn trận. Rồi sau đó, hắn liền dùng ngón tay chấm chám linh thủy tại mỗi một con yêu thú mi tâm điểm một cái. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, trên trăm đầu toàn bộ yêu thú đều bị Lăng Tiên điểm một cái. Rồi sau đó, bầy yêu thú này ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ động thiên. Rống! Từng tiếng thú hống liên tiếp, chợt thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia trên trăm con yêu thú tản mát ra quang hoa sáng chói, mỗi đầu khí tức của yêu thú đều đang tăng cường, vốn là ở vào cửu phẩm đỉnh phong yêu thú, đúng là trong phút chốc đột phá đến bát phẩm chi cảnh. Một màn này lập tức sợ ngây người mọi người, mà càng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là bầy yêu thú này lại đang trong ánh sáng đã bắt đầu dị biến. Vốn là như nhân loại vậy đầu lâu đón lấy nửa người trên, cuối cùng nhất là nửa người dưới. Ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó ở trong trên trăm con yêu thú rõ ràng toàn bộ hóa thành hình người. Đáng tiếc, chỉ rằng co thời gian ngắn ngủi, liền lại khôi phục được hình thú. Bất quá trải qua lúc này đây biến hóa, bầy yêu thú này có thể nói là đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Không chỉ có linh trí lớn mở, hơn nữa có nửa số yêu thú đều đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Ôi trời ơi! Mới vừa rồi là ta hoa mắt sao, ta làm sao thấy được một đám yêu thú biến hóa rồi? Không, ngươi không có hoa mắt. Cái này trên trăm con yêu thú hoàn toàn chính xác đã mở ra linh trí, xem ánh mắt của bọn nó sẽ biết, không còn là như trước khi như vậy lạnh như băng thì sát khát máu. Hơn nữa các ngươi xem, cái này trong đó có nửa số yêu thú đều đột phá đến trúc cơ kỳ, đừng quên chúng trước khi mới cửu phẩm cảnh giới. Mọi người tại đây rung động không thôi, mà ngay cả Yến Hùng Phi cũng tâm thần rung mạnh, nhìn về phía bầy yêu thú kia trong ánh mắt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, còn có mấy phần vui sướng. Phải biết Yến gia vì bồi dưỡng bầy yêu thú này, nhưng là hao tốn không ít một cái giá lớn. Vốn cho là ra như vậy một việc sự tình, chúng không có khả năng đột phá, tăng cường Yến nhà thực lực. Mà giờ khắc này, nhưng lại quanh co, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy vui sướng. Huống chi, bầy yêu thú kia còn mở ra linh trí, ý vị này bọn họ ý thức chiến đấu đều càng thêm phong phú, chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mà hết thảy này tự nhiên là Lăng Tiên công lao. Nếu là không có hắn làm viện thủ, bầy yêu thú này đã sớm chết rồi. Mà nếu không phải hắn lại lần nữa khai lò, bầy yêu thú này càng không thể có thể đột phá, tăng cường Yến gia thực lực tổng hợp. Chư vị cảm thấy thế nào, viên thuốc viên này tác dụng tạm được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Ta đi. Nào chỉ là coi như cũng được a, quả thực tựu là biến thái a. Mọi người tại đây lòng tràn đầy rung động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, thậm chí ẩn ẩn có một tia cuồng nhiệt hương vị. Cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không có bởi vì lại lần nữa rung động toàn trường mà có sở biến hóa. Mà phó lạnh nhạt mô hình, khuôn đúc tốt rơi tại trong mắt mọi người, càng làm cho bọn hắn sinh lòng kính nể. Nhìn một cái người ta tiên đại sư tuổi còn trẻ lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, lại không có chút nào đắc ý cao ngạo, đây là cỡ nào khó được một loại tâm tính. Mọi người tại đây không khỏi có chút hổ thẹn, âm thầm lấy chính mình cùng Lăng Tiên so sánh một phen, kết quả phát hiện. Chính mình liền bại hoàn toàn đều không tính là. Chỉ vì bọn họ cùng Lăng Tiên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mà sự so sánh này, mọi người nhất thời rung động tới cực điểm, trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra một cái niệm đầu. Tiên Đại Sư, cũng quá nghịch thiên đi à nha. Trận pháp tạo nghệ cao thâm, chữa trị liền Giang Thành Tử Đại Sư đều thúc thủ vô sách trận pháp. Đan đạo tạo nghệ cũng không tục, dùng thất phẩm linh đan lực áp lấy lục phẩm linh đan. Ôi trời ơi! Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự không có bày ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Xíp đặt buổi tiệc. Chương 377. Xíp đặt buổi tiệc. Ôi trời ơi! Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự không có bày ra. Mọi người tại đây nghĩ đến Lăng Tiên lộ ra năng lực cường hãn đều là rung động tới cực điểm. Trận đạo tạo nghệ mạnh mẽ như vậy còn chưa tính, thậm chí ngay cả đan đạo tạo nghệ cũng như vậy thay đổi thái. Ta đi! Hắn mới hơn 20 tuổi à! Mọi người tại đây ngửa đầu nhìn lên trời, bị chấn động được yên lặng im lặng. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên tuổi thọ cùng thành tựu, lại liên tưởng đến chính mình, lập tức cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống đến heo trên người. Đồn đãi không phải hư a kẻ này. Thật đúng gọi là toàn năng kỳ tài. Yến Hùng Phi cũng lòng tràn đầy rung động, nhìn qua cái kia bình tĩnh như thường thanh niên, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng sống vậy, đều cảm thấy Lăng Tiên như một đoàn sương mù, thấy được nhưng không cách nào nhìn thấu. Giờ phút này trăng tròn treo trên cao buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, cho mảnh này dục vườn thú sát lên một tầng cát trắng. Trên trăm con yêu thú đối nguyệt gào thét, phát ra hung hãn khí tức, trong đó có nửa số đều đột phá đến trúc cơ kỳ, còn dư lại những cũng kia thực lực tăng nhiều, viễn siêu lúc trước. Mọi người tại đây nhìn bầy yêu thú kia, rồi sau đó đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, cảm kích, rung động vân vân tự. Phảng phất gặp được thần minh. Cái này cũng bình thường, Lăng Tiên vốn là chữa trị tình bị kim kiên trận, rồi sau đó lại ngăn cơn sóng dữ. Chỉ dùng hai chủng đan dược, liền đem bầy yêu thú này theo trên con đường tử vong kéo trở về, cũng mà lại khiến chúng nó thực lực tăng nhiều. Cái này không vẹn vẹn vãn hồi rồi yến gia tổn thất, hơn nữa lại để cho yến gia thu hoạch tương đối khá. Phải biết, vì bồi dưỡng bầy yêu thú này yến gia thế nhưng mà bỏ ra hơn 10 năm tâm huyết. Nếu là chúng đều tử vong kia đối với toàn bộ yến gia mà nói đều là một loại khó dùng thừa nhận thống khổ. Cho nên đương Lăng Tiên ngăn cơn sóng dữ về sau, mọi người tại đây lại có thể nào không sinh lòng cảm kích. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này tất cả mọi người đối với Lăng Tiên mang ơn càng lớn trước khi. Cảm thụ được mọi người tôn kính ánh mắt cảm kích, Lăng Tiên cười nhạt nói. Yến tộc trưởng, không biết ta phần lễ vật này ngươi có thể thỏa mãn? Phải chăng cũng coi là đại lễ? Thỏa mãn, rất hài lòng rồi. Yến Hùng Phi liên tục gật đầu, nhìn qua này tướng gần 50 đầu bát phẩm yêu thú trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Không chỉ có cho ta yến gia vãn hồi rồi tổn thất, hơn nữa trực tiếp lại để cho yến gia gia tăng lên 50 cái trúc cơ tu sĩ. Cái này nếu là vẫn còn không tính là đại lễ, cái kia cũng không sao được cho rồi. Đúng vậy a, quả thực là lễ vật to lớn a. Đúng vậy, 50 đầu bát phẩm yêu thú a, đã có chúng, ta yến gia lực lượng trung kiên ít nhất cũng phải mạnh hơn 3 thành. Hơn nữa, mỗi một con yêu thú đều mở ra linh trí. Chắc hẳn không lâu sau nữa còn lại những cũng sẽ biết kia đột phá đến trúc cơ kỳ, ta yến gia thực lực lại sẽ tăng nhiều. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tán thưởng cùng mừng rỡ. Yến tộc trưởng thỏa mãn thuận tiện. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn Yến Hùng Phi liếc cười nói. Cái kia chuyện kết minh phải làm phiền Yến tộc trưởng. Ha ha, ngươi yên tâm đi, còn lại tam đại gia tộc ta phụ trách khuyên bảo. Yến Hùng Phi cất tiếng cười to, tự nhiên biết rõ Lăng Tiên chỉ ý gì. Nếu là đổi lại trước khi, hắn nhất định sẽ cân nhắc thật lâu, không sẽ dễ dàng như thế đáp ứng. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên đưa Yến ra như vậy một món lễ lớn, hắn nếu là còn chối từ, vậy coi như quá là không tử tế. Huống chi, hắn như là đã đáp ứng kết minh, vậy thì phải là Yến ra cân nhắc. Kể từ đó kéo mặt khác tam đại gia tộc xuống nước, là được bắt buộc phải làm một chuyện. Được, ta đây liền chờ Yến tộc trưởng tin tức tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chuyện này Yến Hùng Phi đã đáp ứng. Mặc dù không cách nào thuyết phục mặt khác tam đại gia tộc, chỉ cần có Yến gia tương trợ, áp lực của hắn cũng sẽ biết giảm bớt không ít. Tương lai Nhấp Nhô cũng sẽ biết tương đối bằng phẳng một điểm. Bạch Tiểu Thất, ta gặp gỡ ngươi coi như là gặp vận đen tám đời nữa à. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, nhưng lại cũng không hối hận. Người sống một đời, nếu là một mặt lý tính làm việc, mặc dù có thể không đem chính mình đưa vào hiểm địa, vậy cũng sẽ thiếu rất nhiều đặc sắc. Huống chi có áp lực mới có động lực, nếu là một mực xuôi gió xuôi nước, người nọ sinh còn có ý nghĩa gì? Cho nên, Lăng Tiên tuy nhiên cảm thấy phiền toái, nhưng lại một tia hối hận cũng không có. Coi như là vì chuyện này phấn thân toái cốt, hắn cũng sẽ không hối hận. Ha ha, yên tâm đi, ngươi cho ta Yến gia làm nhiều chuyện như vậy, ta Yến gia nếu là liền một sự kiện đều làm tốt, đó cũng quá nói không được. Yến Hùng Phi cởi mở cười to, âm thanh âm bên trong tràn đầy nồng nặc tâm tình vui sướng. Đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, chuyện đó tuyệt không giả, huống chi hay là hai vui mừng lâm môn. Vốn là tình bị Kim Kiên Trận được chữa trị, giải quyết Yến gia trên vạn năm khốn nhiễu, đón lấy lại để cho Yến gia thực lực tăng nhiều, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy vui sướng. Tuy nhiên hai chuyện này đều phải quy công cho Lăng Tiên, nhưng cũng là tại hắn đảm nhiệm tộc trưởng lúc chuyện phát sinh, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn tộc trưởng kiếp sống thêm vào một số nồng đậm sắc thái. Mặc dù thời gian thấm thoát Thương Hải Tang Điền, nhưng là tại Yến gia sử sách ở trên Yến Hùng Phi nhất định lưu danh, làm hậu đời sở ghi khắc. Kể từ đó, Yến Hùng Phi tự nhiên là đường làm quan rộng mở, rất cảm thấy mừng rỡ. Vậy chuyện này phải làm phiền Yến tộc trưởng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, là Yến gia làm hai chuyện này tuy có Bạch Tiểu Thất nguyên nhân, bất quá cũng có một nửa, là xem ở trận tiên trên mặt mũi. Dù sao, việc này đã không cần nghi ngờ Yến gia là được phong thanh minh hậu đại. Bởi như vậy, Lăng Tiên tự nhiên là được trông nom một hai. Ha ha, Tiên đại sư, ngươi sơ đến nơi đây, chúng ta Yến gia còn không có cho ngươi bày tiệc mời khách. Yến Hùng Phi cười ha ha một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đề nghị. Vừa vặn vượt qua hôm nay xong hỷ lâm môn, không bằng ta xếp đặt buổi tiệc. Một là vì ngươi bày tiệc mời khách, thứ hai cũng làm cho Yến gia tất cả mọi người kính ngươi một ly hy áp rượu, biểu đạt cảm ơn. Không biết Tiên đại sư ý như thế nào? Chuyện này, Lăng Tiên trần chờ một chút, hắn làm người ra thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, liền muốn chống đẩy điệu rơi việc này. Bất quá khi hắn cảm nhận được mọi người tha thiết ánh mắt về sau, không khỏi khổ cười một tiếng, cải biến chủ ý. Đã Yến tộc trưởng thịnh tình tương yêu, ta nếu là chối từ, đó cũng quá không nể mặt ngươi rồi. Ha ha, tốt. Yến Hùng Phi cất tiếng cười to, phất ốm tay áo một cái nói. Các ngươi đi thông chi đầu bếp cùng Yến gia tất cả mọi người, hôm nay ta muốn tại quảng trường xếp đặt buổi tiệc, biểu đạt đối với Tiên đại sư tạ ý. Vâng, tộc trưởng, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, chợt triển động thân hình, riêng phần mình chuẩn bị đi. Yến gia chính là Thương Đảo một trong bá chủ, miệng người rất nhiều, ít nhất cũng phải 5.000 số lượng. Nếu là ý định Yến xin tất cả mọi người, vậy dĩ nhiên là một cái không nhỏ công trình, bất quá cái này đối với Yến gia mà nói cũng không tính được việc khó gì. Yến tộc trưởng, Yến xin tất cả mọi người sẽ có hay không có chút ít phiền toái. Lăng Tiên nhíu mày. Cái này ngươi yên tâm, phiền toái nữa cũng phải làm. Yến Hùng Phi vung tay lên, cười nói. Nếu không phải lại để cho Yến gia từ trên xuống dưới đều đến kính ngươi một ly, lại có thể nào biểu đạt ra Yến gia đối với ngươi lòng biết ơn. Muốn cảm ơn ta, chỉ cần thuyết phục tam đại gia tộc là đủ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Yên tâm, việc này ta sẽ hết sức. Yến Hùng Phi trịnh trọng gật đầu, nói ra. Đi thôi, phía chúng ta thưởng thức cảnh đẹp, vừa đi quảng trường, các loại đến nơi đó, đoán chừng bọn hắn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nói xong, hắn bước nhanh chân, dẫn đầu hướng phía quảng trường phương hướng đi đến. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó đi theo Yến Hùng Phi bước chân của. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, một vừa thưởng thức động thiên mỹ cảnh, một bên hướng phía quảng trường đi đến. Không thể không nói Yến gia động thiên cảnh sắc quả thật rất đẹp. Kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các, núi cao hồ nước, các loại cây gì cần có đều có, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, giống như tiên cảnh. Cứ như vậy đã qua đại khái một canh giờ, Lăng Tiên cùng Yến Hùng Phi hai người nện bước nhàn nhã bước chân, chậm rãi đi vào đi tới một chỗ rừng rậm. Giờ phút này ánh trăng say sưa, cảnh ban đêm đang đậm đặc. Bất quá phía trước quảng trường nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, giả sân rộng đã bị lần lượt từng cái một cái bàn chiếm đoạt, lính thượng diện bày đặt bát đũa bàn cái đĩa các loại dùng cơm công cụ. Mà chung quanh thì là bận rộn tu sĩ, mỗi người đều thần sắc lo lắng, đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn càng không ngừng xuyên toa vu cây bàn trong lúc đó, dành thời gian chuẩn bị buổi tiệc. Thấy thế, Lăng Tiên có chút vài phần áy náy, nói. Yến tộc trưởng, vì cho ta bày tiệc mời khách, liền lại để cho đám người kia bề bộn thành bộ dáng như thế, sẽ có hay không có chút ít nhỏ nói thành to. Không biết. Yến Hùng Phi nhẹ nhàng khoát tay, tay chỉ phía trước một cách mọi người, cười nói. Ngươi xem bọn hắn tuy nhiên bận rộn lo lắng, nhưng là không ai khuôn mặt không hề nhìn có oán trách, cái này chứng nhận rõ ràng cái gì. Chứng minh mỗi một người bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện, là chính là sớm một chút chuẩn bị cho tốt buổi tiệc cảm tạ ngươi. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút, nhìn xem những mặc dù đang kia bận rộn, nhưng là trên mặt lại mang theo thỏa mãn nụ cười mọi người, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn tuy nhiên không thèm để ý người khác phải chăng đối với chính mình trong lòng còn có cảm kích, nhưng là có thể đạt được mọi người phát ra từ phế phủ tôn kính, tâm cam tình nguyện kính yêu, vẫn là lại để cho trong lòng của hắn thập phần ôn hòa. Đã như vậy, chúng ta đây ở chỗ này chờ lâu một hồi, để cho bọn họ không cần gấp gáp như vậy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thò tay ngăn lại muốn đi gấp ra rừng rậm Yến Hùng Phi. Được. Yến Hùng Phi gật gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, rất có vài phần xem con rể ý tứ. Cứ như vậy lại qua nửa canh giờ, Yến gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đều lục tục đã đến. Một bên bàn về Lăng Tiên sự tích, một bên tự phát gia nhập chuẩn bị công làm trợ giúp những người kia chuẩn bị tuyệt đẹp thức ăn. Lập tức toàn bộ quảng trường đã thành huyên náo hải dương. Chừng mấy ngàn người cùng một chỗ bận rộn, lẫn nhau trong lúc đó bàn về Lăng Tiên làm cái kia hai kiện hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời quảng trường tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Lại qua đại khái nửa canh giờ, yến hội công tác chuẩn bị rốt cuộc hoàn thành. Từng đạo sắc hương vị đều đủ tinh mỹ thức ăn bày ra trên bàn, làm cho người ta miệng ăn liên tục, dạ dày miệng mở rộng ra. Về sau, ở đây cái kia mấy ngàn người nhao nhao nhập tọa, trong nháy mắt, liền đem sở hữu cái bàn toàn bộ ngồi đầy, địa vị cao người ngồi xuống tương đối phía trước một chút cái bàn, mà tiểu bối thì là kháo hậu một điểm. Bất quá, đã có một chương trước mặt nhất cái bàn trống không, không người dám tòa. Bởi vì đó là mọi người tự phát cho Lăng Tiên trở lại vị trí. Tốt rồi, chúng ta có thể đi ra. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng cùng Yến Hùng Phi đi ra rừng rậm, hiện ra thân hình. Lập tức, vốn là huyên náo quảng trường chịu yên tĩnh. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Giống như thấy được một cái thí chân tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Bi kịch Yến Hùng Phi. Chương 378. Bi kịch yến hùng phi. Mau nhìn, đó chính là nửa ngày thời gian sử dụng yến gia tiên đại sư. Đây cũng là cái kia chữa trị tình bị kim kiên trận, về sau lại để cho bầy yêu thú kia tiến giai đột phá tiên đại sư. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói hắn mới hơn 20 tuổi, cư nhưng đồng thời tại trận đạo cùng trên đan đạo lấy được huy hoàng thành tựu. Yêu nghiệt như thế, có thể nói là có 102-36 đạo một đời tuổi trẻ rồi. Nào chỉ là có 102-36 đạo trẻ tuổi. Theo ta thấy, mặc dù phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái có thể sánh vai cùng hắn. Phải biết trận đạo cùng đan đạo bất kỳ một cách nào đều cần phải thời gian rèn luyện. Nhưng mà người này lại tại cái tuổi này lấy được như thế kiêu nhân thành tựu, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, bọn hắn chi bên trong có người bái kiến lăng tiên, có người lại chưa từng gặp qua. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi người đều nghe nói tên của hắn. Chỉ vì hai chuyện kia thật sự là quá mức rung động. Tuy nhiên hai chuyện kia mới xảy ra không thời gian dài, nhưng mà sớm đã truyền khắp yến gia, mỗi người đều đang đàm luận, muốn không biết tên của hắn cùng sự tích đều khó. Trong lúc nhất thời, lăng tiên danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa. Cho nên, khi hắn hiện thân nơi đây về sau, lập tức đã thành duy nhất tiêu điểm. Sở hữu ánh mắt của người đều hội tụ ở trên người hắn, tràn đầy tôn kính, cảm kích, hâm mộ các loại thần sắc. Bộ dạng này tràng diện vô cùng đồ sộ, được xưng tụng muôn người chú ý. Phải, nên biết nói, nhận được yến hùng phi thông chi về sau, ngoại trừ những bế tử quan kia lâu không xuất thế lão tổ, còn lại tất cả mọi người buông trên đầu sự tình chạy tới nơi này. Hắn đám bọn họ bên trong có phong nhã hào hoa thanh niên, cũng có gần đất xa trời người già, mà ngay cả sẽ không dễ dàng hiện thân kết đan kỳ cường giả, cũng nhao nhao đi tới nơi đây. Một là vì mắt thấy lăng tiên phong thái, thứ hai là vì tự mình mời hắn một chén rượu, cảm tạ hắn là yến gia làm ra công tích. Cố mà giờ khắc này, ở đây gần 5.000 tên tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở lăng tiên trên người, phảng phất hắn là được duy nhất trong thiên địa, tản mát ra vô cùng hào quang, vạn vật chúng sinh đều theo bản năng bị hắn hấp dẫn. Đồng nhất khắc, lăng tiên giống như một vòng vĩnh hằng nắng gắt, hào quang vạn trượng, soi sáng muôn phương. Về phần đứng ở một bên yến hùng phi, rất tự nhiên liền bị mọi người không thấy. Hơn nữa là cái kia loại triệt triệt để bỏ qua, phảng phất căn bản cũng không có hắn người này đồng dạng. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy bi phẫn, nhìn qua đám kia trong ánh mắt chỉ có lăng tiên tộc nhân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta đi các ngươi một đám đại gia. Lần thứ hai, ta xong rồi, lần thứ hai bị không để ý tới rồi. Yến Hùng Phi trong lòng chửi ầm lên, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể im lặng đang nhìn bầu trời, trên mặt viết đầy bi phẫn ý. Ta xong rồi à. Đến cùng ai mới là Yến gia chi chủ à, chính quy Yến gia đứng đầu đứng ở chỗ này, các ngươi rõ ràng đưa ánh mắt toàn bộ để người ở bên ngoài trên người, ta đi các ngươi đại gia. Yến Hùng Phi khóc không ra nước mắt, tuy nhiên hắn ít nhiều đoán được sẽ xuất hiện giờ phút này một màn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Chính mình đường đường Yến gia tộc trưởng rõ ràng tại từ người nhà trước mặt bị triệt để bỏ qua, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Không có xử lý công pháp, ai bảo lăng tiên quá chói mắt đến lại để cho đám người kia tự động không thấy Yến Hùng Phi, phảng phất hắn mới là Yến gia chi chủ. Khụ khụ. Yến Hùng Phi không có biện pháp, chỉ có thể ho khan hai tiếng, nhắc nhở mọi người chính mình cũng ở nơi đây. Nhưng còn lần này, lại chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng một màn, ngược lại là lại để cho hắn càng thêm lung túng. Bởi vì mọi người tại đây giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ là tập trung ở lăng tiên trên người, phảng phất gặp được một kiện tuyệt thế chân bảo giống như căn bản không rời mắt nổi. Thấy thế, Yến Hùng Phi càng phát ra bi phẫn, cũng càng phát ra bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ho khan ý bảo mọi người chú ý tới mình. Khụ khụ khụ. Lúc này đây, hắn thành công. Hiện trường rốt cuộc có người đã nghe được tiếng ho khan, nhưng vẫn cũ không phải như hắn tưởng tượng như vậy, ngược lại là lại để cho hắn càng phát ra bó tay rồi. Ai vậy? Bị cảm còn dám tới tham gia yến hội, vạn nhất chuyện nhuộm cho tiên đại sư làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Một cái ông lão mặc áo xanh dựng râu trừng mắt đối với cái này đột như kỳ lai tiếng ho khan cực kỳ bất mãn. Nghe vậy Yến Hùng Phi mặt đều đen rồi, càng phát ra cảm thấy bi phẫn. Nếu là đổi lại người khác dám để cho hắn cút về, hắn đã sớm một cái tát đi qua, nhưng là đối mặt cái này nói chuyện chi nhân, hắn lại không dám biểu lộ ra không chút nào đầy. Chỉ vì ông lão mặc áo xanh này là hắn cha Yến gia đời trước tộc trưởng. Ai? Yến Hùng Phi thầm than một tiếng, không có ý định tiếp tục cố làm ra vẻ, dùng tiếng ho khan nhắc nhở mọi người rồi. Bởi vì hắn xem như thấy rõ rồi, nếu một mực ho khan lời mà nói, cái kia chỉ sợ đến yến hội chấm dứt, cũng sẽ không có người phát hiện chính mình rồi. Nói không chừng còn có thể bị cha hắn dùng lây bệnh tiên đại sư cảm mạo làm lý do, một bạt tai đuổi hắn ra ngoài. Cảm mạo cây rắm a. Ta không nói từng thấy, ngươi nghe nói qua cách nào tu tiên giả sẽ cảm mạo a? Yến Hùng Phi mãn đầu hắc tuyến, phàn nàn khuôn mặt, nói. Cha, là ta. Hả? Thanh niên lão giả khẽ giật mình, mọi người tại đây cũng khẽ giật mình, rốt cuộc đem ánh mắt theo Lăng Tiên trên người rời, bỏ vào Yến Hùng Phi trên người. Rồi sau đó, trên mặt mọi người đều là hiện lên một chút lúng túng, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đem vị này Yến gia đứng đầu cho không để ý đến. Bất quá, Yến gia đời trước tộc trưởng có thể liền không có gì cố kỵ, hắn hung ác trợn mắt nhìn nhi tử liếc, nói một câu lại để cho Yến Hùng Phi rất cảm thấy thương tâm lời nói. Được rồi, biết là ngươi rồi, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, đừng quấy rầy ta chiêm ngưỡng tiên đại sư phong độ tư thái. Ta đi. Cha, ta là ngươi ruột sao? Yến Hùng Phi thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Khuôn mặt đen như đáy nồi tựa như đứng tại chỗ xấu hổ vô cùng. Nghe hắn cha lời nói qua đi thôi, lại cảm thấy mất mặt, đứng ở tại chỗ bất động đi cũng mất mặt. Điều này làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, sử dụng cũng đa không phải, bất động cũng không phải. Cũng may, gặp được hắn bộ dạng này xấu hổ thêm bi phẫn bộ dáng, Lăng Tiên đứng dậy. Hắn trước là hướng về phía mọi người tại đây gật đầu ý bảo. Rồi sau đó đối với Yến Hùng Phi cười nói, Yến tộc trưởng, chúng ta đi qua đi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Nghe vậy, Yến Hùng Phi phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, có vài phần cảm kích, lại có vài phần oán trách. Dù sao, nếu không phải Lăng Tiên hào quang vạn trượng, hắn cũng sẽ không biết bị mọi người bỏ qua, ném đi đường tộc trưởng thể diện. Bất quá đây cũng có thể trách ai. Chỉ có thể nói Lăng Tiên quá mức chói mắt, mà mọi người tại đây cũng quá không để cho Yến Hùng Phi mặt mũi. Tiên đại sư, mau tới đây ngồi. Nhìn thấy Lăng Tiên đi tới, thanh niên lão giả vội vàng mời đến hắn tới ngồi, nụ cười trên mặt được kêu là một cái sáng lạn, cùng lúc trước quát tháo Yến Hùng Phi mặt lạnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng, quả thực tựa như biến thành một người khác tựa như. Điều này làm cho Yến Hùng Phi càng phát ra bó tay rồi, làm ra một bộ cực độ bị thương bộ dáng, hy vọng có thể đổi lấy ông lão mặc áo xanh đáng thương cũng mời đến chính mình xuống. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn càng phát ra bị thương. Hôm nay ta Yến gia xong hỷ lâm môn thiết yến chiêu đãi tiên đại sư, ngươi bày ra bộ kia thương tâm bộ dáng cho ai xem đâu này. Thanh niên lão giả dựng râu trừng mắt trách mắng. Yến Hùng Phi, ngươi muốn là lại bày ra bộ dáng này, liền đừng tại đây ngây ngô, nhìn xem liền xui. Vạn nhất phá hủy tiên đại sư hảo tâm tình, ngươi đam đương nổi sao? Cha! Ta khẳng định không phải ngươi ruột. Yến Hùng Phi khóc không ra nước mắt, hận không thể hung hăng cho mình một cái bàn tay, để cho mình ở không đi gây sự, cần phải đề nghị cấp cho Lăng Tiên bày tiệc mời khách. Như thế rất tốt. Chính mình một đời tên tuổi anh hùng hủy sạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Tiêu điểm. Chương 379. Tiêu điểm. Giờ phút này đã là ban đêm, nhưng mà trên quảng trường lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Trên trăm tên cái bàn bày đặt ở đằng kia, vừa bên trên ngồi đầy yến gia con cháu, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất cũng phải 5.000 số lượng. Rõ ràng nhưng, ngoại trừ có chút bế tử quan lão tổ, còn dư lại yến gia con cháu đều tới, mà ngay cả đời trước tộc trưởng cũng phá cửa ra. Mà những người đến này mục đích, tự nhiên là vì cảm tạ Lăng Tiên. Quảng trường trung tâm nhất cái kia tờ bàn gỗ tử đàn tử, Lăng Tiên đầu ngồi trên ghế dựa. Trung quanh ngồi yến gia đời trước tộc trưởng Yến Hùng Phi cùng với 7-8 cái không nhận biết tu sĩ. Những không một người này ngoại lệ đều là kết đan kỳ cường giả, ngồi ở chỗ kia giống như là núi cao trầm trọng, đều có một cổ bức nhân uy thế. Bất quá mỗi khi bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên lúc, trung quy lại sẽ lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười. Giờ phút này, mấy cái này kết đan cường giả là được đang quan sát Lăng Tiên, hoặc là nói là tất cả mọi người đang nhìn hắn. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này đồng thời tại trận pháp cùng đan đạo lấy được huy hoàng thành tựu kỳ tài, phải chăng dài ba đầu sáu tay. Bằng không thì, hắn làm sao có thể trẻ tuổi như vậy, liền lấy được viễn siêu cùng thế hệ thành tựu. Đáng tiếc, Lăng Tiên không có mọc ra ba đầu sáu tay, ngồi ở chỗ kia không hề khí thế, thoạt nhìn chính là một cách bình thường người. Đương nhiên, cách này bình thường là đối với kết đan kỳ trở xuống tu sĩ mà nói, những người này thực lực thấp kém, không cách nào cảm nhận được trên người hắn ầm ầm lưu truyền đạo vận. Bất quá, ông lão mặc áo xanh các loại 7-8 vị trí kết đan kỳ cường giả, lại phát hiện Lăng Tiên tản mát ra đạo vận. Về sau, bọn hắn càng phát ra cảm thấy rung động, nụ cười trên mặt cũng càng phát nồng nặc. Tiên đại sư, mời động đũa đi, nếm thử ta yến gia mỹ vị món ngon. Ông lão mặc áo xanh vẻ mặt tươi cười, hô. Tuy nói người đời ta không cần phải ăn những vật này, bất quá thỏa mãn ham muốn ăn uống cũng là tốt đấy. Xác thực. Lăng Tiên nhận đồng gật đầu, nói. Mọi người cũng đừng nhìn ta rồi, ăn chung đi. Nghe vậy, cái bàn này người trên nhau nhau cầm đũa lên thưởng thức trên bàn cái kia từng đạo tuyệt đẹp thức ăn. Mà những trên bàn kia tu sĩ gặp chủ bàn khai cật cũng không đợi lát nữa đợi, nhau nhau động chiếc đũa. Cứ như vậy, yến hội bắt đầu rồi. Mỗi người đều vẻ mặt tươi cười, một bên thưởng thức mỹ vị món ngon, một bên cùng quen biết tu sĩ trò chuyện. Mà bọn hắn đàm luận nội dung, không ngoài hồ một người. Đó chính là Lăng Tiên. Không hề nghi ngờ, hắn là trận này yến hội hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, là nơi đây duy nhất tiêu điểm. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, bỗng nhiên có 10 cái tu sĩ bưng chén rượu, chậm rãi đi vào Lăng Tiên bên cạnh. Rồi sau đó, những người này hai lời không ít bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chư vị khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết mấy người này là ở cảm tạ chính mình, cho nên hắn cũng rót một chén rượu, làm như hoàn lễ. Thấy thế, còn lại những trên bàn kia tu sĩ cũng rục rịch, phảng phất đã hẹn ở giống như, ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên đi tới. Trên tay mỗi người đều bưng một chén rượu, cũng là hai lời không ít, bưng chén rượu lên liền uống được lấy trong bụng. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói gì, trực tiếp đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Về sau, trên quảng trường liền xuất hiện một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Mỗi trên một cái bàn tu sĩ đều đi vào trước mặt, một câu cũng không nói, trực tiếp một ngụm buồn bực hạ trong chén linh tửu, biểu đạt đối với Lăng Tiên lòng biết ơn. Mà đối mặt mọi người mời rượu, Lăng Tiên tuy nhiên bất đắc dĩ, lại cũng không khỏi không uống. May mắn yến gia phần đông đệ tử là một bàn đến, như là một cách đến, cái kia ngay cả là Đại La Kim Tiên rồi, chỉ sợ cũng phải say ngược lại ở đây. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, trên trăm bàn tu sĩ mới hết thảy mời rượu xong, chợt trở lại mình trên mặt bàn tiếp tục ăn uống. Lăng Tiên cũng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên tửu lượng của hắn thượng khả, nhưng là không chịu nổi nhiều người như vậy đến đây mời rượu. Không chỉ có sắc mặt có chút phiếm hồng, thân thể cũng có lảo đảo muốn ngã. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng lại vô cùng ôn hòa. Chừng gần 5.000 người đến đây mời rượu, đây cũng không phải là lại để cho hắn say ngã ý tứ, mà là tôn kính hắn một loại biểu hiện. Cho nên, Lăng Tiên mặc dù có mấy người phần say, nhưng lại lòng tràn đầy vui sướng, cảm thấy mình trả giá cũng không có uổng phí. Tiên đại sư quả nhiên không hổ là vô song thiên kiêu, liền tửu lượng cũng không có người thường có thể bằng. Ông lão mặc áo xanh vẻ mặt tươi cười, tán thán nói. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Lão tộc trưởng quá khen. Là tiên đại sư quá khiêm nhường. Ông lão mặc áo xanh cười cười, nghĩ đến tam đệ tử nói với mình sự kiện kia, không khỏi hỏi, đúng rồi, không biết tiên đại sư còn có hôn phối. Lăng Tiên nao nao, lắc đầu nói. Chưa từng. Nghe vậy, ông lão mặc áo xanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn đã nghe Yến Thiên Nam nói cháu gái của mình ái mộ ở trước mắt người thanh niên này, bởi vậy, hắn mới bỗng nhiên hỏi vấn đề này. Ha ha, như thế rất tốt. Ông lão mặc áo xanh vuốt vuốt chòm râu cười nói. Lão Phu có một cháu gái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, tên là Yến Ngưng Chi. Nàng ngày thường xinh đẹp như hoa, sắc nước hương trời, chính là thương đạo tuyệt đỉnh đẹp, cũng chưa từng có hôn phối. Không bằng thửa này xong hỷ lâm môn ngày thêm. Nữa vui vẻ, biến thành tam hỷ lâm môn, không biết tiên đại sư ý như thế nào. Đây là cầu hôn. Lăng Tiên một cái giật mình, men say lập tức tỉnh táo thêm một chút, vội vàng khoát tay bu nói. Cái này có thể không được, tuyệt đối không được a. Hả? Ông lão mặc áo xanh mày nhăn lại, có vài phần không vui. Bất quá khi hắn nghĩ tới người trước mắt có thể không phải mình có thể tùy ý quát tháo về sau, lông mày lập tức giãn ra, cười nói. Ngươi chưa lập gia đình, nàng chưa gả, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như môn đăng hộ đối, vì sao không được. Chuyện này, Lăng Tiên mày nhăn lại, nói thẳng sợ rơi vào tay Yến Ngưng Chi trong tai đả thương nàng tâm, không nói lại sợ ông lão mặc áo xanh bọn người hiểu lầm. Điều này làm cho hắn không khỏi phạm vào khó. May mắn Yến Hùng Phi bỗng nhiên mở miệng thay Lăng Tiên giải vây. Cha, chuyện này lại để cho Ngưng Chi tự cầm chủ ý đi, chúng ta vẫn là không muốn nhúc tay. Ngươi hiểu cách búa. Kẻ này tuổi còn trẻ cũng đã kết đan kỳ cường giả, hơn nữa lại tinh thông trận pháp cùng đan đạo, tiền đồ nhất định là quang minh sáng chói. Như vậy một cách đập vào đèn lồng cũng khó khăn tìm thiên kiêu. Nếu là không đuổi tóm chặt lấy rồi, ngày sau có lúc ngươi hối hận. Ông lão mặc áo xanh âm thầm đối với Yến Hùng Phi truyền âm. Nghe vậy Yến Hùng Phi cười khổ không thôi, chỉ là một lắc đầu thú vị, cũng không nói gì thêm. Tuy nói hắn ngay từ đầu đối với Lăng Tiên ôm lấy địch ý, nhưng là trải qua một loạt sau đó, hắn đã nhận đồng. Chỉ là hắn đã nhìn ra chuyện này hơn phân nửa là rơi hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Gặp Yến Hùng Phi một mực lắc đầu, lại nhìn một chút Lăng Tiên trên mặt do dự biểu lộ, lão nhân mày nhăn lại, tâm lý nắm chắc rồi. Thầm than một tiếng, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Được rồi, Hùng Phi nói đúng, chúng ta thế hệ trước không nên can thiệp những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Đa tạ lão tộc trưởng thông cảm. Lăng Tiên thở dài một hơi. Hắn thực sợ lão nhân không tha thứ, như vậy có thể thì khó rồi. Tốt rồi, chuyện này như vậy không đề cập tới. Ông lão mặc áo xanh trên mặt chất lên dáng tươi cười, tự mình làm Lăng Tiên rót một chén rượu, nói. Đến tiên đại sư, lại để cho lão hủ kính ngươi một ly, cảm giác cảm ơn ngươi cho ta yến ra làm sự tình. Lão tộc trưởng khách khí, ngài là trưởng bối, nên ta mời ngươi mới đúng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, liền muốn đứng dậy. Ha ha, tuy nói ta lớn tuổi hai ngươi bối phận, bất quá ngươi cũng không phải là của ta hậu nhân. Hơn nữa luận tu vi cùng tài năng, ngươi đều là tại trên ta, cái đó có thể cho ngươi mời ta à. Thanh y lão giả cười ha ha một tiếng, nâng chén liền đem rượu ngon uống được lấy trong bụng. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Về sau, lại bắt đầu một vòng mời rượu. Cái bàn này bên trên từng cái kết đan kỳ cường giả đều đứng dậy, chợt bưng chén rượu lên, biểu đạt đối với Lăng Tiên cảm kích cùng kính ý. Mà đối mặt mọi người thay nhau mời rượu, Lăng Tiên chỉ có cười khổ, chỉ trông mong nhìn qua trận này yến hội mau mau chấm dứt mới